như vậy cũng được. Thôi thì anh nói đây, nhưng anh nói trắng trợn chứ không cần văn hoa. Vì anh nói chỉ để xác nhận những gì em đã đoán, thì không cần phải vòng vo tam quốc. Anh yêu em chỉ có thế thôi, em có xứng đáng cho anh yêu hay không? Thì anh đã nghĩ trong hai đêm. Không, anh chỉ hỏi lòng anh có quả thật yêu em hay không. Giờ thì em hỏi anh đó. Anh không cần nhớ chuyện đã qua. Anh nên nhớ có một yếu tố tối quan trọng mà chính em còn nhớ và cứ đau, thì sao anh lại không cần nhớ? Yếu tố gì mà quan trọng? Anh đã sai lầm, chắc anh nói thầm trong bụng. À, nó không có yêu ông Mạnh thì tâm hồn nó còn trong trắng. Sai, em mà yêu ba bốn nhân tình rồi, em cũng còn giá trị. Nhưng em đã xuống thấp vì nhận tiền của ông Mạnh. Em chưa hề yêu, nhưng em đã bị quen ố chính vì cái điều đó. Hiện giờ anh không thấy, nhưng rồi anh sẽ thấy. Không, anh đã thấy, nhưng anh lại nghĩ khác em. Nhận tiền không do tâm hồn xúi biểu, thì tâm hồn em nó vẫn còn trong trắng. Khi xe từ dưới mé sông đổ lên Trần Hưng Đạo, định thấy bạn cứ làm thinh mãi, nên chàng nói, mà nói chuyện khác vì chàng biết rằng Lan không còn lý do gì để từ chối. Nhớ sáng chủ nhật đi tắm thác nước em nhé. Dạ, nhưng anh làm như từ đây tới đó ta không gặp nhau vậy. Anh biết đâu là em sẽ cho anh gặp nữa, lại còn sợ cái cô Minh rắc rối, cô ấy đi khỏi hay phá anh chơi, không chịu trao lời nhắn tin của anh. Từ đây ta không cần tới nó nữa. Đồng ý, nhưng mà làm sao ta gặp nhau đây? Cứ mỗi lần chia tay nhau thì ta hẹn cái kỳ gặp đến. Như vậy cũng tiện, nhưng cũng rất là không, không tự do. Chẳng hạn ta hẹn nhau mốt ngày gặp nhau, nhưng mai anh lại nhớ em, anh lại muốn gặp em liền thì sao? Hay là để em tới nhà anh mỗi ngày đi, rủi không gặp anh thì cũng như không. Thì em sẽ để giấy lại. Ăn gian nghe cô bé. Như vậy cô bé có quyền muốn gặp tôi khi nào cô bé có hứng, còn tôi muốn gặp cô bé khi nào tôi nhớ, thì tôi phải đành cô đơn. Thì ai biểu anh muốn giấu chị Liên? Người ta đi cho anh tự do tới nhà kia mà. À, hay là như vậy, em cũng không hề đi đâu trước 9 giờ sáng, mà giờ đó thì chị ba em vẫn còn ngủ say. Vậy có muốn nói gì, anh cứ tới trước cái giờ đó một chút, nhưng cũng đừng tới sớm quá, vì em dậy cũng hơi trưa, lại còn bận ăn sáng nữa. Bận dặn chị bếp đi mua đồ ăn, lu bù công việc cả. Vậy thì cũng tạm được. Lúc xe đậu trước cửa nhà Định, chàng cũng không nói gì cả, cứ tự nhiên với tay qua mở cửa xe cho bạn, làm như Lan đã ân thuận ghé lại với chàng. Rồi chàng xuống xe và quả nhiên thấy bạn cũng xuống ở bên kia. Phần 11. Trời ơi, cay xé họng. Điền kêu lên rồi hít hà thật to. Lan cười ngất và nhìn chị chảy nước mắt để được cười thêm. Hôm nay hai chị em ăn cơm với mắm sống, vì Liên thích thỉnh thoảng được cái gì gợi nhớ thời thơ ấu của nàng ở tỉnh. Họ dùng ớt hiểm bởi cái cay yếu ớt của ớt sừng trâu không đủ làm bán vị tanh của mắm sống. Đây là lần đầu từ ngày ở lại với Định sau bữa ăn trong quán đồng quê, lần đầu mà Lan dám nhìn ngay mặt chị. Nàng đã không sợ Liên bắt tội đã yêu Định, nhưng ý muốn giấu giếm của Định cũng khiến nàng mặc cảm phần nào. Mà hãy khi con người bị mặc cảm thì họ nhột nhạt và cứ lo người khác thấy cái gì khác lạ nơi họ, sợ sệt người khác. Người khác đó là kẻ có quyền đối với họ. Chính vì thế mà rồi những chuyện kín đáo nhất cũng không ai giấu được ai, trừ phi kẻ muốn giấu là một tay thầy đóng kịch, hoặc là một người có một bộ thần kinh bằng thép. Nếu Định không căn dặn đừng cho Liên biết là cô cậu yêu nhau chắc là 10 năm nữa, Liên cũng không hề nghi ngờ gì. Bởi Lan tự nhiên được trước mặt chị của nàng, Liên đã thấy được rằng Lan hơi khác trước. Ban đầu thì nàng chưa rõ là cái gì, nhưng sau khi xét kỹ mới hay Lan cứ tránh nhìn nàng, tránh bị nàng nhìn. Tự nhiên nàng nghĩ ngay đến Định. Nói tự nhiên là tự nhiên đối với Liên, chứ thật ra không tự nhiên chút nào. Vì Lan có thể sợ sệt hay xấu hổ vì chuyện khác, hay vì chuyện yêu đương gì nữa, thì sao lại với Định mới được kia chứ? Nàng đã chẳng đề nghị Lan với Định, và định đã chẳng từ chối hay sao? Nhưng liền thì cứ thấy rằng nàng nghĩ tới định là tự nhiên. Sự tự nhiên này do trực giác của nàng mắc cho, và cũng do ghen tương bóng gió vô lý chi phối nữa. Thừa cái dịp độc nhất mà hơn 3 tuần lễ nay mới xảy ra một lần, liền vội chụp lấy nó ngay. Mắt nàng ướt nhèm lệ cay ớt, vậy mà nàng cũng cố nhìn thẳng vào mắt em và đột ngột hỏi: "Hôm nay em đi thăm anh Định, anh ấy có nhắc gì đến chị hay không?" Làng bối rối trông thấy và lâu lắm nàng mới đáp được, và cố thẳng thắn: "Dạ có." "Anh ấy nói gì?" "Dạ chỉ hỏi thăm sức khỏe của chị vậy thôi." Liền không cần hỏi gì thêm mà cũng biết hết. Nếu làng xấu hổ với Định trốn hẳn luôn thì nàng sẽ nín đi, không nhắc tới hắn. Hai điều đó thì phải đi đôi với nhau. Đằng này Lan cũng đi thăm Định mà không hề nói với nàng. Nghĩ tới việc mua quà biếu Định hay thêu tặng Định một mớ khăn, đem tặng cho hắn một chiếc áo len thì vô lý quá. Lan qua lại với người ơn của gia đình mà không thèm nói tới người ơn đó trong gia đình thì chắc chắn là giữa cô cậu đã có cái gì với nhau rồi. Bỗng dưng nàng nghe lòng mình quặn thắt. Nàng không yêu Định cho tới cái phút mà hắn nhận cho Lan vô bù của hắn với bà mụ, và kể từ phút ấy nàng nghe lòng của nàng khác đi. Nếu như Định si nàng, vị tình nàng và để bị lợi dụng thì nàng đã xem hắn là một thằng ngốc, không hơn không kém. Nhưng hắn tỏ ra không thèm vị nể mà hắn lại nhận cái nợ đời ấy thì quả hắn không phải là kẻ tầm thường. Kẻ không tầm thường ấy rồi sao lại từ chối cả hai lối đền ơn thì hắn càng không tầm thường hơn nữa. Đêm đêm nàng mong đợi người con trai mà nàng nhớ rõ ràng rất là đẹp mã và ăn nói rất dễ thương, nhưng không hiểu sao hắn không bao giờ trở lại vũ trường Eldorado nữa. Bóng sắc của người con trai ấy buổi đầu nàng bất đếm xỉa đến, bởi nàng đang nát óc vì chuyện gia đạo, và bởi vì nàng đã tới cái tuổi mà lý trí lấn cái quyền của tình cảm, không phải hễ cứ đẹp trai là được nàng yêu. Nhưng giờ biết con người ấy thế nào rồi, nàng mới cho phép cái mã của hắn làm cho nàng bâng khuâng. Mà bâng khuâng thật sự đó chứ. Liên đã kinh ngạc mà nghe mình nhớ nhung như hồi còn con gái, và hình ảnh của Định vẫn theo đuổi nàng trong giấc ngủ, trong bữa ăn. "Cày quá, chị không ăn được nữa đâu." Liền buông đũa vì lệ nàng đã tuôn ra ràn rụa. Cũng đỡ khổ là kẻ bị cay ớt cũng vừa muốn chảy nước mắt, vừa muốn chảy nước mũi y như là khóc, nên Liên khóc mà không sợ ai biết. Tuy nhiên làng vẫn biết vì Liên bỏ cái món tráng miệng và đi nằm liền. Trái hẳn với thường lệ là sau bữa ăn cơm tối, hai chị em cũng trò chuyện với nhau một hồi, rồi nàng điểm trang mới đi làm. Cô em rất khó chịu vì cô ta không chánh đáng hóa cái mối tình của cô được, bởi nhớ ra thì hình như là có gì giữa cô chị và anh nhân tình. Có cái gì đó không hẳn là tình yêu, nhưng chắc chắn cũng không phải là một cuộc giao thiệp bình thường. Hơn thế, Định lại không muốn ra mặt yêu cô trước mặt Liên. Như thế Liên hơi hơi có quyền, và Lan khó mà nói: "Mặc kệ chị ấy chứ, mình có biết đâu là đâu, mình yêu anh Định thì mình cứ yêu thôi." Ấy, mặc dầu không ai khiển trách ta được về một hành động nào đó, ta cũng không an tâm, bởi riêng đối với ta, ta thấy nó không ổn cho lắm. Lan Định sẽ nắm đầu nhân tình của nàng đến đây và sẽ khai thật hết cho nó dứt khoát. Đây là mối tình đầu của nàng, nàng muốn nó được tròn trịa, ít lắm là cũng trong buổi ban đầu, để cho hạnh phúc của nàng được toàn bích, không có đám mây mờ nào che phủ lên trên đó. Nếu phải bị Định bỏ rơi 6 tháng nữa đây cũng chẳng sao, miễn trọn mùa yêu đương của họ, nàng được hoàn toàn sung sướng là đủ rồi. Con gái đời bây giờ họ chưa sống mà cũng đã lắm kinh nghiệm về chuyện tình duyên. Đó là kinh nghiệm tiểu ri mà những người bạn đã sống truyền lại cho họ tinh thần cởi mở với nhau. Lan biết được đại khái rằng trong 1000 cuộc yêu đương không được hợp thức quá, chỉ có một đám là thọ tới già mà thôi, còn thì nó rã bèn cả, sớm hay muộn, còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. Nhưng nàng không cần được định yêu tới già, hay cũng cần nhưng không sợ hãi bị định bỏ rơi. Tuy nhiên nàng rất sợ mối tình có thể là ngắn ngủi của nàng, không được trọn đẹp. Và chính vì tính cách phù du có thể có của mối tình của nàng, nên nàng càng muốn cho nó vui vẻ tới mức tối đa 3 tháng. Thật là thần tiên cũng bằng như là 10 năm yêu đương in ít, hoặc yêu đương trong xung đột ngấm ngầm với nhau, yêu đương mà bị điều kiện khách quan phá đám. Lan ngồi bên ghế salon một mình mơ hảo, định đến chơi. Chị Liên của nàng đang bị chấn động tâm thần, thì sự xuất hiện của Định có thể gây nổ bùng. Mà thà là nó nổ bùng rồi nó im lặng, còn hơn là cứ phải lo không biết cái gì sẽ xảy ra. Liên vào buồng với một chiếc khăn ướt, nàng biết rằng nàng phải khóc lâu lắm, rồi sau đó lại không dám ra ngoài rửa mặt, nên đã nhúng nước một chiếc khăn lông nhỏ vắt ráo hầu để lau mặt sau một trận khóc mà không ai dè. Trong lúc trang điểm, nàng cố gắng bình thản vui tươi để lát nữa nói được với Lan vài tiếng như là không có chuyện gì xảy ra. Chính nàng cũng muốn tránh cái mây mờ cho mối tình của Lan. Nàng đã yêu nhưng không được thì cũng nên để cho Lan trọn hạnh phúc. 40 phút đồng hồ sau đó, một cô Liên mà cho đến đổi người thiếu nữ 17 là Lan cũng phải trầm trồ đi ra buồng ngoài tươi trẻ, đẹp như một cô dâu ngày cưới. Nàng cười nói với em coi nhà nhé. Đó là lời dặn dò cho có lệ, vì nhà này không có gì để mất trừ quần áo của hai chị em, mà chị bếp thì rất là trung thành, lại cũng chẳng hay bỏ nhà đi đâu. Hơn thế, Liên thừa biết là Lan chỉ đợi nàng ra đi để cũng ăn mặc tóc hành rồi đi chơi với đám bạn. Ngày trước tai nạn của Lan thì như vậy đó, giờ Lan đã tởn hay chưa thì Liên không rõ. Chị ơi, chị đẹp như hoa hậu Sài Gòn, Lan khen. Liên thèn thèn sung sướng nhưng bỗng lại nghe buồn vô hạn nên vội nói, thôi chị đi đây. Lúc đợi taxi trên vỉa hè, Liên lại càng buồn hơn. Nàng rất biết rằng nàng đẹp lắm, tuy không thể là hoa hậu được chỉ vì tuổi tác, nhưng nàng không ngán các hoa hậu chút nào. Nhưng đồng thời nàng cũng biết rằng không còn bao lâu nữa thì sẽ không còn gì cái thời xuân sắc này nữa. Đây là thời mà nàng dễ làm lại cuộc đời nhất, nhưng lại vẫn cứ cô đơn. Và đáng lý phải có sẵn một chiếc xe với một người bạn trai ngồi đợi cô, nàng lại chịu rụt giò mà đi đợi taxi mỗi đêm. Chắc gương là cái món mà người đàn bà vào thời kỳ này ưa đàm đạo với nó nhất, mà đồng thời mâu thuẫn cũng sợ hãi nó nhất. Cuộc đối diện đàm tiếu với gương mỗi đầu hôm mỗi sớm mai rất lặng lẽ, và chỉ gồm có 2 câu ngắn này thôi: ta có đẹp hay không, và ta đẹp được trong bao lâu nữa. 2 câu trả lời của gương cũng vắn tắt sẵn lè: cô đẹp ghê hồn, và đừng hỏi rồi phải khóc. Người đàn bà tuy vậy vẫn chưa ngất đi trước câu thứ nhất, nhưng cũng không an ủi chút nào. Họ cứ lo ngày kia họ sẽ ngã ra mà chết giấc trước câu sau đây. Chừng ấy gương được hỏi 2 câu mà chỉ đáp bằng 1 câu: cổ cô đã có ngấn, nơi khóe mắt cô đã xuất hiện cái mà người Âu Châu gọi là chân vịt, và ngày nào đây coi chừng những sợi tóc bạc tiên phu. Ngày nào những mỹ nhân sắp về chiều cũng bị một sức mạnh vô hình xô đẩy họ bước tới trước tấm gương rất nhiều lần, và ngày nào họ cũng phải chiến đấu với sức mạnh ma quái ấy, vì họ cứ lo cái câu nói ghê gớm trên đây được thốt ra. Hôm nay Liên buồn ghê hồn vì đêm nay là tối thứ bảy, ở Sài Gòn hoàn toàn rảnh rang, không cần phải gìn giữ như hồi còn con gái, mà một thiếu phụ trẻ đẹp lại không được một bạn trai mời đi ăn cơm, đi uống nước, đi dạo một vòng, là cả một thảm kịch chứ không phải vừa đối với nhân sinh quan thông thường của xã hội ta. Phương chi sự tủi thân hàng tuần của Liên đêm nay lại chịu đầy cuộc chấn động tâm tư trước khám phá của nàng, thì nàng còn nghe đời vô vị hơn trước không biết bao nhiêu. Từ sau cái đêm Lan thoát nạn, Liên cũng vẫn không được gặp Định trừ cái buổi đi thăm đáp lễ của nàng. Nhưng nàng cứ mong chờ trong một niềm hy vọng thật là mong manh, như hơi thở của người hấp hối. Đêm nay thì không còn gì nữa, cuộc tán tỉnh giả vờ của một người con trai ấy chỉ còn là một kỷ niệm nhớ nhung mong đợi của Liên. Chỉ là một giấc mơ con gái và ông hoàng tử đẹp trai không bao giờ xuất hiện ra cả. Ý cái khoảng thời gian mà các hợp đêm các có khai nhạc nó mới chán phèo làm sao. Cũng may là ở đây có Ẩn, nếu chỉ là tiệm nhảy, chính những khách đầu tiên họ cũng nghe họ trơ quá mà đưa cái bản mặt ra một mình giữa một khoảng không mà chỉ sầm uất dân chơi, trong sao lại hẹp té, còn giờ thì nó mênh mông như sa mạc. Liên ngồi chơi với cái chân đèn và chợt nhớ ra hai tiếng bị và được mà Định đã dùng trong mấy đêm đầu mà hắn tán nàng để làm gì không rõ. Mãi cho tới ngày nay cuộc tán tỉnh giả đò của Định cũng cứ còn hoàn toàn bí mật đối với Liên, và thỉnh thoảng thắc mắc lại nổi lên, hắn tán mình để làm gì. Đêm nay nàng mới thấy Định rất có lý mà cho rằng được tình phụ thì thú vị lắm, và được đau khổ thì hay ho lắm. Đêm nay mặc dầu lòng nàng nặng đau buồn, Liên cũng không nghe dễ chịu hơn những đêm trống không. Trước khi gặp Định, không có công việc làm mà cứ phải ngồi đó nhìn người ta vui chơi nó chán, nó tủi, nó trống rỗng và nó lạc phèo. Liên cố nhớ lại những giây đồng hồ trước khi Định xuất hiện lần đầu, xem nàng đang làm gì. Nàng đang không làm gì cả, đành vậy, nhưng nàng ngồi thế nào, nhìn vào đâu? Phải rồi, như thế này. Liên lại nhớ ra, nàng như ngó mông vào khoảng không, nhưng thật ra thì nàng nhìn một bàn kia mà một cặp đang đối diện. Người thiếu nữ thoạt trông cứ ngỡ là Lan, rồi nàng thấy lại là không phải, nhưng cứ ưa nhìn đến họ. Đêm ấy cũng đúng vào giờ này, sàn gỗ cũng trống không, khách ăn thưa thớt, chỉ có khác là nàng đang nghĩ, không đang nghĩ gì cả. Liên cố không suy nghĩ gì cả, nhìn cái bàn đen ấy với cái bộ như là ngó mông vào khoảng không. Nàng muốn tạo lại không khí y hệt như một không khí đêm đó, không khí riêng của nàng chứ không phải không khí của vũ trường, với cái mơ hảo là Định cũng sẽ xuất hiện. Những dân tộc lâu đời như Ba Tư, Á Rập, Trung Hoa, Và ta thường tin tưởng rằng thỉnh thoảng có một sự trùng phùng tất cả mọi điều kiện ở một nơi nào đó, bất cứ vào thời nào. Hễ sự trùng phùng ấy mà xảy ra thì cái xảy ra ở lần trùng phùng trước, lần này nó cũng xảy ra y hệt như vậy. Đó là giấc mơ, nó chỉ tạm ngủ yên nơi ta. Ta của thời đại vệ tinh, quả tiễn, những khi nào ta không biết làm sao cho chuyện ta ưa thích xảy ra trở lại một lần nữa, thì giấc mơ ấy lại sống dậy. Liền tâm tâm niệm niệm như học trò tiên thắp hương phép để kêu gọi tôn sư đang ẩn giật trên non cao, và lạ lùng thay, Định lại xuất hiện. Liên làm bộ cúi xuống để soạn giấy má sổ sách, nhưng tim của nàng đập thật mau và thật mạnh khi nàng thấy bóng dáng của một người đàn ông tiến đến quầy của nàng. Hắn đã tới nơi và nàng ngước lên. Đây là nụ cười khó khăn nhất trong đời của Liên. Nàng thất vọng và buồn ghê đi, nhưng vẫn phải mỉm cười, vì đây là người quen, không thân, nhưng cũng chẳng thờ ơ được. Đó là một nhà doanh thương Nguyễn Văn Mạnh. Ông Mạnh mặc bộ đồ lớn, đi như dự tiệc, có áo hẳn hôi, ông rất đẹp, ơ hờ. Nói đẹp trai thì cũng không đúng, vì ông không là con trai nữa. Còn nói đẹp già thì cũng sai, bởi ông chưa có già, vả lại không có từ ngữ đẹp già. Thì ông rất đẹp người và cũng rất chững chạc nhờ cái bộ đồ lớn, nhờ bộ râu cờ lạc gạp của ông ta. Chào người đẹp, người đẹp mạnh giỏi chứ? Ông Mạnh nói thật to và hơi rượu mạnh bay ra nực nồng. Dạ chào ông, lâu quá mới gặp lại ông. Nhưng tôi thì đêm nào cũng núp ở sau góc cột để nhìn người đẹp đấy. Ông Mạnh đã được giới thiệu với Liên cách đây một năm. Lúc ấy ông cũng nhìn thấy Liên đẹp lắm, nhưng ông đang mê cái cô bồ đã cho ông mọc sừng trong chuyến đi Nhật Bổn của ông, nên ông đeo đuổi Liên. Mặc dầu họ đã chạm mặt nhau sau đó 5-7 lần ở đây hoặc là ở nơi khác, rồi ông lại quên mất luôn liền, bởi ông không hề cô đơn. Có lẽ tuần này ông vừa bị một người bồ nào đó chắc cho trật vỏ chuối hay sao không rõ, và tình cờ vào đây ông lại muốn ghé lại bến này chăng? Hay ông chỉ đến nói vài ba câu chuyện với người đẹp cho qua một buổi? Gấp cột nào, chỗ này nhỏ quá, đâu có cột đâu ông. À, đó chỉ là lối nói mà thôi người đẹp à. Núp gốc cột nghĩa là tôi biết thân, tôi đứng ở đằng xa, tôi nhìn lén người đẹp vậy mà. Nhưng sao đêm nay ông lại ra mặt? Là vì thật khó nói quá. Còn Trăng nó đi vắng 15 ngày trong một tháng, rồi cũng phải cho nó mọc trở lại chứ. Không lẽ cô bắt con Trăng nó cứ trốn hoài hay sao? Cũng rất chánh đáng. Nhưng mọc được 15 đêm thì nó lại lặn nữa chứ gì? À không, nếu người đẹp ra lệnh cho nó mọc hoài thì nó sẽ mọc hoài. Nếu kẻ này mà có được cái hân hạnh khó mong là làm người đẹp đi nữa thì cũng không thể thay quyền tạo hóa được. Thay được như thường, người ta nói đàn bà muốn là trời muốn kia mà. Cô Liên nè. Chi đó ông? Dạo này cô cũng cứ đi và về bằng taxi chứ? Vâng. Như vậy thì bất tiện lắm, nhất là mùa mưa. Thì cũng chẳng có gì mà bất tiện cả. Dầu sao thì đi xe nhà vẫn tốt hơn chứ. Nhưng còn lâu lắm tôi mới sắm nổi cái xe nhà. Hừ, sao cô lại nói vậy? Đã bảo đàn bà muốn là trời muốn kia mà. Cô không thích làm ông trời hay sao? Dạ, tôi không dám phạm thượng như vậy. Đó cũng chỉ là một lối nói thôi cô Liên. Tôi vẫn ngồi đây, cách ông có một thước dây. Ông đâu có cần phải kêu gọi mãi như vậy. Ấy đó là kêu gọi cái sự chú ý của cô đó mà. Tôi muốn chiều mai mời cô đi ăn cơm. Cảm ơn mỹ ý của ông, nhưng xin cho khi khác vậy. Bao giờ hả cô? Thì chừng nào tôi có hứng cái đã. À, cái đó thì tôi sẽ mỏi mòn mà chết mất đấy. Biết bao giờ cho người đẹp có hứng đây. Nhưng không sao, tôi sẽ bền chí. Và nếu phải quá thành đá vọng ăn cơm, tôi cũng không ngán đâu. Người đẹp ơi, thôi tôi xin phép nhé. Và đêm sau tôi sẽ trở lại đây thăm người đẹp. Dạ, cảm ơn ông. Ông Mạnh trở về bàn của ông và với hai người bạn đồng niên của ông đang đợi chờ kết quả. Thế nào? Ông Quân hỏi. Nó hứa nó sẽ đi, nhưng mà chưa biết ngày nào. Ông Mạnh đáp xui xị. Như vậy thì cũng bằng như ông De Gaulle hứa cho dân tộc ta độc lập năm 1945. Vậy là toa trả tiền đêm nay, không còn chối cãi gì được nữa đó. Thì ra đây chỉ là một vụ đánh cá. Họ cá với nhau, hễ mà ông Mạnh mời được cô Thu Ngân đi ăn cơm thì họ sẽ trả tiền cái bữa ăn này. Bằng ông bị thất bại thì ông phải trả trọn cái bữa rượu này. Chỉ có thế mà thôi. Nhưng ông Mạnh thì không chịu chỉ có thế thôi. Ông sẽ được liền, ông mới chịu. Và ông tin rằng ông sẽ được. Từ thời giờ ông chưa hề muốn cái gì mà không được, nên ông rất tin nơi sức mạnh của đồng tiền. Ông biết rằng Liên đang rảnh rang, nhưng nếu Liên có chồng đi nữa, ông cũng sẽ được Liên. Ông cả tin như vậy. Khi nãy ông thất bại vì ông đánh cá để cầu vui, cũng biết rằng mình thua, nhưng cứ đánh. Đánh xong và thua cá, tự ái của ông sẽ bị thương. Và ông nhìn hai người bạn mà nói rằng: thì lẽ cố nhiên là Moa phải trả tiền đêm nay, nhưng mà cái vụ ăn cơm ấy thì sẽ có. Các toa nên chờ mà xem. Rất có thể, ông Hạc nói, nhưng mời được ngay mới là tài. Rất có thể nhưng cũng không chắc được đâu ngang bộ. Ông Mạnh cắn môi dưới, sờ những cái đầu râu ở mép trên và tự thề với mình rằng ông phải được liền, cho dầu là tán gia bại sản cũng phải được. Định vừa trao bì thơ cho thím Sẩm chủ tiệm sửa tủ sắt thì thím ta lại trao ngay cho chàng một mảnh giấy cứng khổ danh thiếp màu xanh, không có biết chữ hay in chữ gì lên trên giấy. Đó là cái giấy gọi chàng lên gặp mặt thượng cấp trực tiếp của chàng. Chàng ta hồi hộp ghê lắm, mặc dầu vũ ông ký bôn Nguyễn Trần đã chìm mất từ hơn 2 tháng rồi. Không biết là thằng ở khu nào lãnh đủ, nhưng chắc chắn là nó đã lãnh. Sự gặp mặt luôn luôn là để nhận chỉ thị tối quan trọng hoặc nhận cáo trạng nào thuộc loại bức thư cảnh cáo hơn 2 tháng trước. Nhưng mà với đủ bằng cớ, và liên hệ riêng cho người bị gọi. Mặc dầu dạo sau này chàng túng tiền ghê lắm, Định vẫn chưa có làm bậy, cho đến cái áp phe làm mối chàng cũng đã bỏ đi luôn. Vì khi nào chàng thử đá động tới vụ ấy thì Lan nó lại nạt đùa, cấm chàng không được nói chơi như vậy. Nó cho rằng đùa cợt về chuyện xấu xa mãi rồi, ngày kia ta đâm ra quen với những ý nghĩ xấu xa và dám làm chuyện xấu xa. Lan có biết đâu rằng chàng đã dám làm. Với lại coi bộ Lan nó cũng ghen, không thích chàng nhắc đến tên của cô Minh. Nói đến cô Minh mà chàng đoán là đẹp lắm. Định nhảy qua không biết bao nhiêu là đống sắt cũ, đi qua một cái buồng kính bằng ván. Chỗ này tối om như ở trong hang. Mới đến một chân thang lầu. Thang lầu bằng gỗ đã lâu đời lắm rồi, nên mới bước lên đó đã rung rinh, nghe mà bắt sợ. Lên tới đầu thang, Định dừng bước lại trước một cánh cửa ba nô mới toanh, chắc là mới gắn để ngăn tiếng nói lọt ra ngoài. Chàng gõ cửa hai tiếng nhặt, rồi hàng năm giây sau đó mới gõ thêm một tiếng nữa. Một ngọn đèn gắn tại đầu khung cửa cháy lên rồi tắt liền, cho biết rằng chàng vào được. Định vặn hộp xoài đẩy cửa bước vô rồi khép kín cửa lại, cẩn thận ở sau lưng chàng. Căn lầu này sâu 12 thước và thiếu tá Bân đặt bàn giấy ở giữa phòng, cách cửa sổ phía trước non 6 thước, cách cửa ba nô cũng non 6 thước. Phòng trống trơn, chỉ có một cái bàn giấy mà thôi. Trên bàn cũng chẳng có cái gì trừ cái máy điện thoại và cặp da của người ngồi sau cái bàn. Cặp da no nóc để bên mép bàn, tay phải của người ngồi bàn, còn điện thoại thì ở bên tay trái. Cả cái mặt tiền căn lầu là cửa sổ có chấn song sắt, và cửa sổ được che bằng cái bức rèm trúc để tự nhiên không sơn màu mè cho bên ngoài. Dưới đường không ai chú ý. Thiếu tá Bân ngồi đưa lưng ra cửa sổ ấy, đang xem một bức thơ hay một văn kiện gì đó viết tay trên một tờ giấy nhỏ mà ông đang cầm. Nhưng tay cầm giấy lại nghỉ ở trên mặt bàn. Ông ta không ngước lên mà ra hiệu cho Định ngồi trên một cái ghế Macadi đặt ở trước bàn viết, khi nãy Định không thấy. Thiếu tá Bân trạc 30, nước da ngăm ngăm đen và khá bảnh trai. Định đoán rằng ông ta chỉ là thiếu tá giả Định, và cái tên Bân của ông ta chưa chắc đã là tên thật, bởi ông ta là người miền Nam. Mà người miền Nam ít khi đặt tên Bân lắm, bởi trong ngôn ngữ miền Nam, Bân nó không có ý nghĩa là gì cả. Ông ta đeo kính trắng, và Định lại đoán rằng đó là loại kính trung lập, không công phạt chứ không phải là kính cận thị. Những người quá trẻ tuổi mà giữ chức vị cao rất thích đeo cái loại kính này, để lấy một cái bề ngoài đạo mạo chững chạc, khi nào phải chung đụng với ai, nhưng về nhà hoặc đi chơi thì họ sẽ gỡ cái kính đó ra liền. Vì dầu thủy tinh có trong suốt như mắt mèo, kiến cũng làm cho mắt họ phải mệt đi phần nào. Định không biết làm gì, ngồi đó mà quan sát thượng cấp của chàng, và cứ nghĩ ngợi bâng quơ. Tờ giấy thì chỉ to bằng hai bàn tay, mà viết chữ nhỏ bao nhiêu cũng đọc phải 2 phút mới xong. Thế mà thiếu tá Bân để cả buổi mà nghiền ngẫm nó, là làm như muốn học cho thuộc lòng. Định đã bắt đầu bực mình, thôi chàng nổi đóa lên, định nện cho hắn ta một đấm rồi bỏ ra đi. Nhưng tình cảm cuối cùng của chàng là sợ hãi. Chàng băn khoăn tự hỏi cái gì chờ đợi chàng. Và lát nữa đây, sự tiếp khách lạnh nhạt như thế này có phải chăng là dấu hiệu tiên phong của một sự trừng phạt nào ghê gớm lắm? Nhưng sau đó chàng bình tĩnh lại, vì chàng chợt nhớ ra rằng đây chỉ là một cái mẹo rất thông dụng để làm dao động tinh thần của kẻ yếu bóng vía. Họ phải đợi lâu quá và băn khoăn nhiều, rồi tự nhiên họ đâm ra hoảng. Thình lình thiếu tá Bân vừa nhét tờ giấy vào túi quần, vừa ngước lên nhìn chàng, rồi mỉm cười hiền lành hỏi: "Thế nào rồi, mối tình với anh và cô Lan đã đi đến đâu?" Định giật nảy mình như bất ngờ vì ai tạt nước lạnh vào lưng của chàng. Chàng chết lặng đi trong mấy mươi giây, mồ hôi toát ra dầm dề. Thì ra là chàng đã bị theo dõi, và trên chàng còn có một bang nữa. Bang này có lẽ chỉ săn sóc đến các nhân viên mà thôi. Chàng ý thức rằng yêu Lan không có tội lỗi gì cả, nhưng chàng cũng bị khủng khiếp vô cùng. Không phải vì sự kiện chàng yêu Lan bị người ta khám phá ra, mà chính vì sự kiện chàng đã bị theo dõi. Hẳn người ta có biết nhiều điều khác nữa. Cố lấy một giọng bình thản, Định đáp: nhưng tiếng nói của chàng vẫn còn rung lên. Thưa thiếu tá vẫn tốt đẹp. Hay, vậy thì chúc cô cậu bách niên giai lão. Không, thượng cấp của chàng không có mỉa mai chút nào, và ông ta với một cái vẻ chân thật lắm. Nhưng chúc xong, ông ta lại mỉm cười và hỏi, nhưng lần này thì sự ranh mảnh nghe thấy rõ ràng nơi khóe mắt, nơi nụ cười và nơi giọng nói của ông ta. Sao, còn Thu Mai, đã bỏ rơi nàng rồi chứ? Định lại toát mồ hôi lạnh dầm về. Lần này chàng lại mất mật, chứ không phải như khi nãy. Chàng yêu Lan hơn 2 tháng nay thì có người biết không đáng ngạc nhiên, nhưng lại đi với Thu Mai có một đêm mà vẫn bị ghi vào sổ thì khả kinh cụ không biết bao nhiêu. Hơn thế, chàng và Thu Mai lại dính líu đến một chuyện phi pháp thì chuyện này rắc rối to, chứ không còn ai chúc bách niên giai lão cho nữa đâu. Chàng rợn người lên và thấy đôi mắt của thiếu tá Bân đang nhìn thẳng vào chàng. Mắt chàng như muốn chạy trốn nhưng không được, chàng đã bị thôi miên vì sự kinh sợ. Lâu lắm thiếu tá Bân mới hỏi bằng một giọng ôn tồn. Anh là Tây Mơ nhưng tỏ ra khá bản lãnh, chỉ hơi phiền là anh dùng danh lợi của anh mà làm nhiều điều không tốt. Anh có biết hay không là anh có thể vào tù vì cái tội tung đảng, cái tội giúp phương tiện phá thai. Định đã bớt sợ vì chuyện ấy đã thành chuyện cổ tích rồi, không còn dấu vết gì nữa, mà đương sự lại không tố cáo chàng. Nàng lại còn sống nhăn thì cũng không sợ thân nhân nàng đi kiện, và lại chính thân nhân của nàng là đồng lõa số 1, nếu không nói rằng Liên là kẻ xúi dại. Thế nên chàng đáp, nếu thiếu tá biết cả chuyện ấy nữa thì chắc thiếu tá cũng thừa rõ rằng tôi đã bị lừa. Vâng, nhưng trước pháp định anh khó lòng mà chứng tỏ rằng anh bị lừa. Nhưng thưa thiếu tá, đâu có ai đưa tôi ra pháp đình để làm gì? Có người sẽ đưa anh ra pháp đình khi nào mà họ thấy cần đưa. Chẳng hạn khi nào anh cứng cổ. Điều ấy không thể xảy ra, ai biết đâu được, để xem cái đã. Định nghe nhẹ cả người, thì ra cái vụ tùng đảng phá thai người ta chỉ dùng để làm săn ta chàng mà thôi, nếu cần, nhưng chắc họ không cần nên cũng chẳng có đáng lo. Tuy nhiên chàng thấy chàng nên xô ngã cái con ngáo ọp ấy, cho họ mất thế săn ta của họ. Tôi thì tôi tuân kỷ luật, nhưng giả thử ai muốn làm cho tôi tiêu sự nghiệp thì cũng khó khăn lắm chứ không dễ đâu, không có bằng chứng nào hết. Anh đừng tưởng như vậy là lầm to. Thiếu tá Bân cười lên khanh khách rồi nói như vậy. Có nhân chứng rất quan trọng. Ai? Cái ông bác sĩ đã săn sóc cho Lan. Nhưng thưa thiếu tá, ông ấy dạy gì nhận đã làm một việc mà ông ta cũng chỉ bị lừa mà thôi, vì chính tôi đã lừa ông ta. Ông ấy phải nhận rằng chính ông ta đã giúp cho bào thai ra do lời yêu cầu của anh. Ông ta thấy rằng không cứu cái bào thai được nữa nên chỉ còn cái nước cứu người mẹ mà thôi. Như vậy là anh là chánh phạm. Tại sao ông ấy nhận láo và nhận điên như vậy? Tuy là không phạm pháp nhưng vẫn mang tiếng. Đã vì nếu không nhận thì ông ta sẽ vào tù và sẽ không hành nghề được nữa suốt cả đời. Vậy cái tội gì? Tội đã biết một bí mật lớn, nghĩa là không có tội gì cả, anh chỉ phải chết vì đã biết quá nhiều. Định lại toát mồ hôi dầm về vì chàng chợt nhớ ra cái bức ảnh. Thiếu tá Bân nhìn chàng mà cười hóm hỉnh. Anh đã hiểu rồi chứ, anh là kẻ độc nhất biết cái vụ chụp ảnh ấy. Thu Mai cũng biết, nhưng không can gì vì nó là đương sự chánh, nó cố mà giấu nhẹm. Tôi xin tóm lại, anh đáng chết nhưng vẫn được để sống. Anh có thể vào tù nhưng vẫn cứ còn được tự do. Anh có thưởng thức sự khoan hồng của tôi hay không? Định không thưởng thức chút nào. Chàng thoáng biết rằng chính chàng bị làm săn ta đây với mục đích nào thì chưa rõ, nhưng chắc chắn là khổ lắm. Chàng ngồi đó làm thinh, nghĩ lại mà thương cho ông Mân. Chắc ông ta đã khổ sở y như chàng bây giờ, lúc ông bị chàng làm săn ta. Thiếu tá Bân vẫn hiền lành tiếp tục. Hình như là anh không tin rằng tội anh có thể bị trừng trị như tôi đã trình bày. Anh cho rằng là tôi hù anh, nhưng tôi nói ra cái điều này thiết thực hơn. Chắc anh phải tin rằng tôi có quyền lực đối với anh. Đã từ hơn 2 tháng nay, anh công tác rất là lơ là. Anh đã dùng cái khoản tiền ăn chơi để anh ăn xài riêng với cô Lan. thì còn tiền đâu để vào các hộp đêm nữa. Vậy tôi làm cho anh mất việc, mà cái đó thì rất dễ lắm. Không lẽ anh nói rằng là khó ăn nữa, và anh mất việc thì anh phải giả từ người đẹp vậy? Định thở dài rồi nói: Thiếu tá khỏi phải dài dòng, thiếu tá muốn cái gì thì cứ nói, tôi sẽ thi hành ngay. Tôi là kẻ tuân theo kỷ luật. Anh là người khá, thiếu tá bần khen, thế nên tôi mới để yên cho anh, cho anh được đoái công chuộc tội. Và anh nên biết rằng anh phải đoái công chuộc tội, chứ không phải là chỉ thi hành mạng lệnh như bình thường đâu nhé. Dạ được, danh từ cũng chẳng ăn thua gì, dầu sao tôi cũng sẽ thi hành, vì lẽ này hay vì lẽ khác. Anh lại lầm, làm phận sự khác đoái công chuộc tội, và danh từ rất cần thiết, chứ không phải để nói văn hoa mà chơi. Đoái công chuộc tội là thi hành những mạng lệnh rất là ngặt, làm những sứ mạng rất khó khăn mà các nhân viên thường có thể từ chối. Còn tôi thì không. Chứ sao? Bởi anh phải chọn làm sứ mạng khó khăn hay vào tù hoặc chịu chết. Chắc chắn anh là chọn điều kiện thứ nhất. Chúng tôi chỉ định anh vì, như đã nói, anh tỏ ra có bản lĩnh, anh lại là người không thể từ chối. Cái sứ mạng này kẻ nào trót biết mà không nhận làm thì kẻ ấy phải chết, vì y như là một nhân chứng nguy hiểm. Như vậy không thể giao phó cho bất kỳ ai, vì họ mà từ chối thì khó lòng mà để yên họ được. Mà ta lại không nên giết chóc vô ích, nhất là trong hàng ngũ của ta. Ta phải tiết kiệm nhân viên cho đến mức tối đa. Định rộng người lên: Thiếu tá Bân không dùng đại từ, đại danh từ tôi nữa, mà nói là chúng tôi. Đã hai ba lần khiến cho Định đâm ra lo. Ông ta không dám chịu trách nhiệm một mình, thì hẳn cái sứ mạng này chắc là lôi thôi lắm đây. Lễ thưởng công anh, thiếu tá Bân vừa nói, vừa rút từ trong túi áo sơ mi ra một tấm ngân phiếu. Đây là một chiếc séc 400.000 đồng cho anh. Thật ra thì anh chỉ được hưởng lối 250.000 mà thôi, vì anh sẽ mất căn nhà mà anh đang thuê, và sẽ phải sang qua một căn nhà khác 60-70.000. Anh sẽ mất một chiếc xe cũng 70-80.000. Để sắm lại hai món ấy, anh chỉ còn độ có 250 mà thôi. Như vậy là cũng quá hậu rồi, thưa thiếu tá, Định mừng rỡ mà nói như vậy. Chớ có vội mừng, khó khăn lắm đấy. Nhưng tôi chưa có nói hết cái vụ xét này. Anh không được rút tiền ra ngay, mà phải chuyển một vào ngân hàng. Tôi cố ý dùng cái xét của ngân hàng mà anh có chừng mục, để dễ làm nghiệp vụ. Xét này đã bị gạch, nghĩa là anh chỉ có thể chuyển mục, chứ không thể lấy tiền mặt. Hơn thế, sau khi chuyển mục, anh cũng không thể lấy tiền ra ngay để mà tiêu xài. Tôi phải nắm đặng cái cán, bởi nếu anh rút tiền ra rồi anh trốn luôn để anh tiêu xài, thì mất công tôi phải đi tìm kiếm anh. Mất vài tuần thì mới lôi đầu anh ra được, thì lôi thôi lắm. Đây là số tiền ký thác mà chỉ có thể rút ra khi nào có hai chữ ký, chữ ký của anh và chữ ký của tôi. Tôi thì không ăn gian anh làm gì, bởi ăn gian anh tôi cũng chẳng có lấy tiền ra được, thì chỉ mất tiền tôi mà thôi. Con bị anh quán nữa, như vậy là bảo đảm chứ? Dạ rất là bảo đảm. Vậy thì ta đã đi gần tới cái đích rồi, và tôi tha thiết yêu cầu anh, hãy nghĩ lại cho kỹ xem anh có cần đoái công chuộc tội hay không. Tôi yêu cầu anh như vậy là vì cái công tác này nó đặc biệt. Anh nghe xong thì phải nhận, không nhận là anh phải chết ngay khi anh ra khỏi căn nhà này. Mà chúng tôi thì không thích giết chóc đâu. Định lo đến phát ốm. Đây là một việc hệ trọng vô cùng, bởi ông này nói toàn là chuyện chết mà thôi. Thật ra không dễ ăn tí nào, như bạn chàng đã xúi dạ chàng lúc Tiến dẫn chàng vào sở. Nhưng chàng thấy thà là biết ngay cái gì nó còn đỡ khổ hơn là phải lo sợ, nên yêu cầu: Dầu sao thì tôi cũng phải liều, vậy thì xin thiếu tá hãy nói rõ ngay. Định chết sững nhìn trần trần thượng cấp trực tiếp của chàng mà không thấy gì cả. Đôi mắt chàng hoa lên vì hình ảnh mơ hồ của một cái máy chém hiện ra. Cạnh hình ảnh ấy thấp thoáng một cái xe cam nhông bịch bùng đang đậu trước tiệm cửa tủ sắt này, và bốn nhân viên đang đợi chàng dưới đó. Và chàng mà từ chối thì mật hiệu sẽ hiện ra nơi cửa tiệm, và họ sẽ đợi chàng để chân xuống vỉa hè mà lượm chàng đi, chở chàng đi mò tôm, bởi chàng đã trót biết quá nhiều chuyện. Chàng phải chọn, như đi con đường nào rồi cũng phải xuống địa phủ cả. Thì cái vụ xét 400.000 của thiếu tá Bân chỉ là cái chuyện bịp mà thôi. Lâu lắm chàng mới rút khăn ra lau mồ hôi rồi miếu máu nói: "Thưa thiếu tá, thiếu tá có muốn giết em thì làm thinh mà giết, cần gì phải đi vòng vo tam quốc. Nãy giờ cứ làm cho em lo sợ thì tội nghiệp em quá." Thiếu tá Bân cười hiền lành mà nói rằng: "Không sao, sao em lại nói như vậy? Lẽ cố nhiên là muốn giết em anh đã giết từ lâu lắm rồi, nào có khó khăn gì đâu." Thượng cấp của chàng cũng thay đổi lối xưng hô y như là chàng, phẫn nộ đến độ cực cùng, định cố nói to: "Lèn lén bắn người mà thiếu tá oán, có phải là trơn tru hơn không? Còn phận em thì thiếu tá cứ xử, gian cảnh rắc rối chi cho nó rùm beng lên, rồi cũng chỉ đi tới cái mục đích của thiếu tá mà thôi, không hơn được một dặm đường nào mà khổ thân em không biết bao nhiêu." "Em đừng có vội quảng hốt, em chưa có kinh nghiệm, không biết gì hết nên mới nói như vậy, chứ em mà được anh giải thích cho nghe rồi thì vấn đề này nó giản dị hơn nhiều." "Thưa chưa, hay nói cho đúng ra thì em chỉ mới hơi hơi yên lòng về cái điểm thứ nhất mà thôi." "Nghĩa là em cứ tự hỏi đó, vả lại em cũng biết là vừa đủ rồi. Thế nào, em còn thắc mắc ngại ngùng gì nữa?" "Khổ quá thiếu tá, em có hận ông Mạnh từ giây phút mà em nghe em yêu cô Lan hay không?" Định giật mình đánh thót một cái, quá thật thượng cấp của chàng là một tay cừ khôi chứ không phải là vừa. Quá đúng là chàng có hận ông Mạnh và còn có ý định muốn giết ông ta nữa. "Nhưng giờ thì em đã quên được rồi thiếu tá ơi, nên cố mà nhớ lại tình cảm của em lúc đó. Hẳn em không phải chỉ thù y có mấy phút đồng hồ đâu, em phải thù cho nhiều ngày thì em có thể nhớ được. Hơn nữa có thể một phút đồng hồ trước khi bắn y, em sẽ giận y vì một chuyện kia." "Chuyện gì?" "Nè, dạo này y đang cua cô Liên, thu ngân viên của vũ trường Eldorado, và đêm nào y ta cũng la cà trong ấy để chinh phục người đẹp, mà đã có lần chính em cũng đã tán tỉnh, có phải không?" "Vâng, quá đúng như vậy." "Mặc dầu đây là một màn của một vở kịch, Định cũng nghe buồn cười cho cái ông Mạnh này quá. Hẳn ông ta không biết rằng Liên là chị ruột của Lan, mà Liên cũng không dè ông ta là chính phạm trong cái tai nạn mà em nàng đã mắc. Nếu ông ta không chầu Diêm Vương kịp lúc và được Liên, thì khi ông ta tới nhà để rước Liên đi, không biết ông ta có toát mồ hôi lạnh hay không khi gặp Lan ở trong nhà của Liên." Thiếu tá Bần lại tiếp: "Dầu sao em cũng có cảm tình với cô Liên một phần nào, và biết đâu em sẽ không nổi ghen nổi đóa lên, và tự em sẽ muốn bắn ông ấy ghê lắm vì hận kia và sự nổi đóa này. Không, em không có yêu Liên thì em không thể nào ghen được." "Ai biết đâu được, nhưng hận kia là cũng đủ lắm rồi." "Thật là gượng gạo." "Không gượng gạo đâu. Thí dụ em không yêu cô Lan đi nữa, nhưng chắc em cũng phải phẫn nộ khi biết chuyện một ông nhà giàu vung tiền ra để phá hại đời con gái của một thiếu nữ ngây thơ chứ." "Vâng, vậy thì em có lý do chánh đáng đối với lương tâm của em để ra tay. Em có thấy hay không, là anh cũng rất là con người như em, không bắt ép em làm một công việc mà em không biết ăn làm sao, nói làm sao với cái thiện căn của em. Anh phải hao hơi với em cũng vì muốn cho em an tâm trước cái hành động và sau hành động." Thiếu tá Bần để cho Định nghĩ ngợi trong im lặng kéo dài của chàng. Đôi chừng 15 phút chàng hỏi: "Thưa thiếu tá, làm thế nào mà em hưởng được trường hợp giảm khinh? Có chắc được hay không? Và nếu được em sẽ ngồi tù mấy năm?" Ba câu hỏi hay một câu gồm 3 điểm, nhưng chỉ có điểm chót là quan trọng. Đối với chàng, 2 điểm kia chàng sẽ biết rằng thượng cấp của chàng bịp hay nói thật. Điểm chót giúp cho chàng cân nhắc cái may mắn được Lan chờ đợi hay không. Từ đầu chí cuối, hình ảnh người yêu của chàng luôn luôn có mặt trong tâm trí của chàng. Ngoài lo lắng sợ hãi, chàng đau xót ghê gớm lắm mới phải xa Lan yêu quý của chàng, Lan mà chàng định ra mặt để cưới làm vợ, vì chàng đã tìm thấy được tình yêu rồi. Chàng đã tin tưởng vào tình yêu mà trước đây chàng chỉ xem là một trò đùa, vì Lan là hiện thân của tình yêu tinh thần cao nhã mà chàng nghe cần có cho đời sống của chàng. Thật là quái âm cho số phận, Đến đúng cái lúc mà anh con trai chuyên môn đùa giỡn với ái tình đã bắt đầu biết yêu thật tình thì tai họa lại xảy đến. Thời gian không thể có một người vợ mong chồng đến thành đá vọng phu nữa đâu. Nếu chàng có thoát được cái máy chém như thế này, thiếu tá Bần nói, thi hành xong sứ mạng em sẽ tự đến cảnh sát cuộc gần nhất để mà nạp mình. Và trong cuộc điều tra sơ khởi hay trong cuộc điều tra của biện lý, em cứ một mực khai một trong hai lối. Thứ nhất là em trả thù cho Lan. Lan không có cậy mượn em, nhưng em phải làm phận sự của một con người. Thứ hai, em ghen vì em yêu Liên và em đang chinh phục Liên thì ông Mạnh ngăn đường của em. Ông ta có nhiều ưu thế hơn vì ông ta là một tay tỷ phú. Hơn thế, em nên cố gắng mà chọc giận cho ông ta tát tai em trước mặt công chúng, nhất là trước mặt người đẹp. Tòa án rất kể đến cái chi tiết này. Một anh con trai đang chinh phục một người đẹp mà bị hạ nhục trước mặt mỹ nhân thì hắn ta quá điên là chuyện bình thường xảy ra và sẽ được thông cảm. Thông cảm không phải để mà tha bổng em, mà để cho em hưởng trường hợp giảm khinh nói trên. Nếu được cái tát tai ấy, em có thể chỉ ngồi tù có 2 năm mà thôi. Cả hai lại làm thinh. Lần này sự im lặng kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ. Thế nào? Thiếu tá Bần cố giấu sự sốt ruột của ông ta, nhưng bắt đầu hỏi, em chọn lối khai nào đây? À, anh cần cho em biết rằng em sẽ được 2 nhà luật sư danh tiếng biện hộ cho em. Em sẽ được 1 nhà nhập cảng xe hơi, nhập cảng xe hơi hiệu Benelux nhận em làm cuộc chê cho hãng, để em tránh cái tình trạng vô nghiệp nghệ, không lợi cho em một tí nào cả trước pháp đình. Bây giờ mới thật là chết em, thiếu tá ơi. Em đã thề non hẹn biển với Lan, em thề chân thật chứ không phải theo cái lối sở khanh. Và em đã sắp thành hôn với Lan rồi. Nếu em khai là em ghen vì em yêu Liên, Lan nó sẽ nghĩ em ra sao? Nó có thèm chờ đợi em đâu. Bằng như mà khai trả thù cho Lan thì tội nghiệp cho Lan quá. Đó là bí mật xấu xa trong đời của nó mà nó lại muốn chôn vùi từ lâu. Anh thấy em nên chọn cái lối khai thứ nhì đi, để tránh bêu rêu Lan là một. Hai là trong cái lối thứ nhì, em có thể nói là bị chạm tự ái trước mặt người đẹp. Đó là một chi tiết rất lợi cho em và rất để cho luật sư khai thác để biện hộ cho em. Nhưng mà lòng của Lan sẽ tan nát, nó sẽ đau khổ không biết bao nhiêu mà tưởng rằng em chỉ hưởng nó để qua đường. Lòng một cô Lan đã bán mình có đáng kể đối với đại cuộc hay không? Định đỏ mặt và to giọng nói, thiếu tá không biết gì hết về con người, không phải hãy nhận tiền là bán mình đâu. Lòng nó đã bị thương, đang trầm trọng, chính em vừa trị lành tâm bệnh cho nó, em không nỡ cho vết thương của nó đang lành miệng trở lại. Anh xin lỗi em mà đã lỡ lời, nhưng ở đời ta đã gặp lắm trường hợp phải hy sinh, ai cũng thế chứ không riêng gì em. Nhưng Liên sẽ chối rằng không hề có dính líu tình cảm gì với em hết, thì làm sao? Lẽ cố nhiên là cô ấy sẽ chối, hay nói cho đúng là sẽ khai sự thật, nhưng không ai tin cô ta bằng cái lời cả đâu. Tòa án và dân chúng đều nghĩ rằng cô ta lẳng lơ khuyến khích bất kỳ ai và em đang đeo đuổi, chứ không tin rằng em đã bỏ trôi cô ta từ lâu rồi. Và cô ta không có tội gì hết thì cô ta sẽ không buồn chối cãi cho hăng lắm. Có lẽ sau cuộc điều tra cô ta sẽ trốn luôn, không đi hầu tòa nữa. Chọn cô Liên, em tránh khỏi cái điểm đã nghiền ngẫm cuộc hạ sát. Nếu trả thù cho Lan thì em phải toàn tính trước, ít lắm là 1 ngày, điều đó nặng tội lắm, em thấy chưa? Dạ vâng. Nhưng chừng nào em mới phải thi hành cái sứ mạng này? Đây là cái xét, em đi ngay cho. Xuống tới đường sẽ có 1 chiếc xe cầm nhông bịch bùng. Định tái mặt và thiếu tá Bần hiểm nguy cười rồi nói, đó là chiếc xe sẽ lượm em nếu em từ chối. Nhưng em đã nhận thì họ lại đưa em tới một chỗ kia, sẽ dạy em cách sử dụng súng. Một cây súng hệt như cây súng của công an viên, sẽ uống rượu với em. Hôm nay như vậy là xong, rồi những ngày sau đó em sẽ được người tới nhà đưa em đi tập. Em tưởng đứng sát nhau thì đâu có thể bắn hụt được, Đúng như vậy, nhưng em có thể bắn hết cả 6 viên đạn mà hắn không chết, vì em bắn càng bừa, không biết nhắm cái chỗ nhược. Em có thể quá xúc động rồi bắn trật cả 6 viên, chỉ làm trò cười cho thiên hạ, mà anh đây cũng sẽ chết với thượng cấp. Em nên nhớ rằng khó khăn lắm chứ không phải là dễ đâu. Người công an viên áo 3 túi, tức loại áo mà bên trong còn có một cái túi thứ tư, súng lục của y sẽ cất trong cái túi đó. Nó có khóa an toàn, nếu không lúc em giật súng em có thể làm chết y. Như vậy em phải học mở khóa an toàn ngay từ bây giờ cho tới chiều mới thạo, rồi sau đó vẫn phải dược lại mỗi ngày. Đó là một ngôi biệt thự hoang phế trên đường đi Thủ Đức. Người ta đưa chàng đến đó là một trong 4 người hôm qua. Y là huấn luyện viên cho chàng, vừa lái chiếc trắc xong đưa chàng đi. Tuy biết rằng chàng là người học bắn thật sự để thi hành một sứ mạng, và là người huấn luyện viên này cũng là một huấn luyện viên thật sự, Định cũng nghe rờn rợn khi xe vào cổng. Vẻ hoang vắng hiện ra trước mắt của chàng, cứ làm cho chàng tưởng như người ta đem chàng tới đây để mà thủ tiêu. Biệt thự có một cái sân rất rộng, nhất là phía sau, được rào kính 3 bên 4 bề bằng tôn dựng đứng. Cổng sắt cũng được bịt lại bằng tôn và đóng cửa lại, thì trong này xảy ra chuyện gì ở ngoài không thể hay biết được. Quanh đây không có nhà cửa của ai cả, xa lắm thì mới thấy thấp thoáng một mái lá xám giữa khói lá xanh. Trong biệt thự có người, toàn là người lạ. Họ có vẻ làm việc. Người huấn luyện viên đậu xe lại bên hông nhà, rồi 2 người bước xuống đất. Một thứ đất bùn lầy nhầy và cỏ lau mọc rất cao. Chàng theo ông thầy dạy bắn đi thẳng ra sân sau, rồi tiến sâu vào những khối cây bần, những cây mù u, và cỏ cứ càng xa càng mọc cao hơn, cho tới khỏi đầu gối. Giữa cảnh quan dài ấy lại có đặt một cái chiếc bàn con, cái thứ bàn rẻ tiền rất nhỏ và rất cũ. Trước bàn có một cái ghế đẩu, và cạnh đó là một cái hình nộm, một thằng người to bằng người thật, bằng tre độn bẹ chuối. Người huấn luyện viên ngồi xuống cái ghế đẩu, 2 tay đặt lên trên bàn rồi nói: đây là vũ trường Eldorado, và chiếc bàn này là chiếc bàn gần cô thu ngân viên nhất. Sẽ có tổ chức để không ai được ngồi đây cả, đợi tôi với anh đến chiếm mà thôi. Té ra anh là... Ừ, tôi là người công an viên, bạn của anh. Ngoài đời tôi là công an viên thật, nhưng tôi cũng giúp việc cho sở của ta nữa, một cách không chánh thức. Chàng thuộc vào cái loại người thường, tức là người sử dụng tay mặt, mà tay mặt của chàng là phía tay mặt của người bạn công an viên của chàng. Khi chàng đứng sau lưng y, như vậy đứng nơi đó với tay ra trước ngực y, thò tay vào cổ áo hở của y, chỉ có thể lấy được cái gì ở túi trong bên trái của y thôi. Nhưng y lại không có túi trong ở bên trái, cây súng được cất ở trong túi bên phải. Chàng phải ẹo tay lại thì khó khăn lầu lắc lắm, và y sẽ có đủ thì giờ để chụp lấy tay của chàng. Vâng, phản ứng của y phải là như vậy, ngăn kẻ khác sử dụng võ khí của y, trong khi y chưa biết cái kẻ ấy dùng súng để làm cái gì. Mà có lẽ y đã biết rồi nữa, bởi nghe bạn y gây lộn, hẳn y phải dây lại mà xem. Y không được phép cho một người thứ nhì dùng súng của y. Hơn thế, y biết người thứ nhì ấy dùng vào việc bậy thì y phải ngăn cản. Không, không trơn tru một chút nào hết. Và cuộc giàn cảnh do thượng cấp của chàng thảo ra, nó có chỗ sơ hở. Bây giờ nếu chàng giùm tay trái ra tòa thì sẽ khó khăn về cái điểm ấy. Tại sao một người thuộc hạng người sử dụng tay mặt lại đi cướp súng bằng tay trái? Tòa sẽ hỏi như thế, nếu những người điều tra không biết hỏi thì sẽ trả lời ra sao? Trong trường hợp tòa án lại quên cái chi tiết đó thì luật sư bên nguyên cáo cũng sẽ phải nhớ. Nguy lắm. Hơn thế, cướp súng bằng tay trái xong thì phải sang súng qua tay mặt, tức là cũng lâu lắm, và bạn đã đủ thì giờ can thiệp. Thế nên chàng trình bày trở ngại cho bạn chàng nghe. Người bạn bất đắc dĩ, nhưng chàng đã quen nhiều. Y suy nghĩ xong rồi nói: hay là đợi tôi hỏi lại thượng cấp đã. Không cần, tôi không vội thi hành sứ mạng và công việc càng kéo dài thì càng có lợi riêng cho tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng ta có thể sửa đổi chi tiết để làm cho nó được tròn trịa. Nè, anh nghe tôi cãi lộn. Anh vừa đứng lên và dây lại để xem và vô lý hay không? Không. Như thế thì tôi từ đằng ấy, tôi trở về đây cướp súng của anh một cách chớp nhoáng. Vậy là ổn lắm. Vì tay mặt của tôi đã thò tay vào cái cổ hở áo của anh thì nó thuận với bên trái của anh. Ta đã đối mặt với nhau rồi. Ổn lắm. Vậy thì ta làm lại đi, theo cách sửa đổi ấy. Đồng ý. Cái khỉ khô, anh đã quên mở khóa an toàn. À, hèn chi mà tôi phải tập dượt rất là khó khăn. Tiểu gì khác với thực tế xa quá. Nói rồi định mở khóa an toàn, đoạn Toàn trả súng vào túi của người công an viên. Nhưng hắn vội ngăn chặn lại mà rằng: lại vô lý nữa, súng không khóa anh có thể giết chết tôi. Anh nhớ rằng tim tôi ở ngay sau cái súng đây, sơ sẩy là tôi chết ngay lập tức. Định cười xấu hổ khóa chốt an toàn rồi lại trả súng vào túi của người công an viên. Y ngồi trở xuống và định đi đi lại lại trước cái hình nộm. Anh cũng chẳng nên bắn hết vào đầu. Anh chỉ bắn trúng đầu có 2 phát. Không tin anh xem lại hình nộm đi thì biết. Nhưng 2 phát ấy có thể chỉ đi phớt qua càm. Vài bữa nữa anh bắn giỏi hơn, nhưng anh sẽ bị xúc động thật, rung tay. Nên bù qua bỏ lại, anh sẽ không tiến bộ hơn được bước nào. Như vậy thì phải để dành 2 viên, một cho ngực và một cho bụng. Anh có thể cũng chẳng giết được hắn bằng 2 viên đạn ấy, nhưng bị mổ nhiều nơi quá như đầu, ngực, bụng thì hắn ta cũng phải chết vì đuối sức. Hay lắm, để tôi lắp thêm 6 viên đạn mới vào rồi anh làm lại. Định tập 3 lần như vậy và người huấn luyện viên của chàng tuyên bố là đủ rồi cho hôm nay. Có lẽ nắng đã lên cao và hắn lười gian nắng, chứ chàng chẳng những không tiến bộ mà còn bắn trật thêm 1 viên đạn ở 2 lần sau. Trước khi ra về, người huấn luyện viên kéo Định lại xem xét hình nộm rồi nói: anh nên ghi nhớ những vết đạn cũ để mai mốt phân biệt nó với cái viên đạn mới, hầu biết anh bắn có tiến bộ hay không. Rồi họ đi về. Trên xe Định im lặng, chàng chỉ ừ hử với người huấn luyện viên lái xe, không nghe không thấy gì cả, hay chỉ thấy một bầu trời ảm đạm, mặc dầu nắng sớm hôm nay rất tốt. Chàng đã không may bị dính vạt áo vào sợi dây chân của một bộ máy, trái khế lăn đi, bộ máy khổng lồ không ai ngưng máy lại được hết, và chàng đã bị lôi cuốn vào trong bộ máy cho đến khi. Cái khi đó là vài hôm nữa, chàng bị một trái khế trong đó nghiền nát, rồi bộ máy nó cứ thản nhiên mà quay như không có chuyện gì xảy ra, bởi chàng là một hạt cát nhỏ không làm cho máy trục trặc được. Chỉ có đời sống riêng của chàng là bị trục trặc mà thôi, nhưng 3-4 năm lao lý thì thật không đáng kể. Cả một đời sống tình cảm tan nát, đó mới là thảm kịch. Lan sẽ khóc hay chăng? Chắc chắn Lan sẽ khóc nhiều lắm, nhưng không phải khóc vì người yêu của nàng vào trong tù, mà vì cái mối tình của nàng ngã lăn ra mà chết. Nàng đau khổ vì đã đặt tình yêu lầm chỗ, đã lầm yêu một kẻ khốn nạn. Hắn hưởng nàng mà chỉ dành trọn tấm lòng hắn cho người khác. Hắn yêu ly ghê lắm, chứ không phải chỉ cảm tình mà thôi. Gây án mạng vì một người không là chuyện, mà một người thanh niên khôn ngoan và trầm tĩnh như hắn lại làm liều vì một điểm tự ái hoàng xiên. Rồi thất chí, Lan sẽ ra sao? Ngày chàng ra khỏi khám, chàng sẽ đi tìm gặp lại một cô Lan còn rảnh rang hay không, để chàng phân trần, hầu xóa những cái sự ngộ nhận. Dầu sao chàng cũng sẽ bị Lan khinh rẻ suốt mấy năm trường mà chàng đền tội ở trong khám Chí Hòa. Định đã không sợ phải ngồi tù lâu năm nữa, 10 năm cũng chẳng sao, mà còn mong cho cứ 10 năm hoặc nhiều hơn nữa, thời gian sẽ xóa phai tất cả. Chàng sẽ quên Lan, Lan sẽ quên chàng. Vết thương lòng của cả hai lành hẳn rồi. Sau đó Lan đã làm lại cuộc đời, và có lẽ làm lại cuộc đời một cách trễ muộn, nhưng an lòng được mà làm, không còn bận bịu vì một cuộc tình nuốt chẳng vào mà nhã cũng chẳng ra. Định cứ băn khoăn tự hỏi xem tình yêu phải là chuyện đáng kể ở dương thế này chăng, và có nên coi sự tan nát một mối tình là một tấm thảm kịch hay không. Lý trí nhủ thầm chàng rằng không. Trải qua bao nhiêu ngàn năm của lịch sử, đã có không biết bao nhiêu cặp trai tài gái sắc ở khắp mọi quốc gia đã đau khổ vì tình. Niềm đau khổ mà họ thấy là to lớn lắm, là tất cả vận mạng của loài người đều liên hệ đến niềm đau của họ, mà cho đến người đương thời của họ cũng tan nát cõi lòng trước niềm đau của họ nữa. Nhưng sau đó vài năm, chính họ cũng quên được bằng như mà họ chết đi. Người chung quanh họ cũng chỉ còn giữ được lờ mờ một câu chuyện mà họ thấy là đã quá xa xôi lắm rồi. Và nhân loại cứ tiến tới như thường, đạp nát tất cả dưới bước chân của họ. Số phận của những cô Juliet, công chúa Huyền Trân, nàng Mai Phi, nàng Vương Từ, nàng Hạnh Nguyên, cô Kiều, tất cả đều đáng thương thật đó. Nhưng tuyệt nhiên không ngăn được những người khác yêu rất đậm đà, không ngăn được họ hạnh phúc và không ngăn được bước tiến của loài người một chút nào. Loài người vừa ngậm ngùi trước sự không may của cô Juliet, vừa nhảy đầm để mà quên, và 5 phút sau là họ quên được với một người vũ nữ kiều diễm ở trong tay. Chỉ có đường sự là đau thật sự, và thấy niềm đau của mình là to tát, muốn kêu lên cho thiên hạ ngưng sống để cùng khóc với mình. Nhưng thiên hạ cứ thờ ơ đi qua, như thấy tình yêu không là chuyện đáng kể một chút nào. Lý trí của Định cứ suy luận như vậy, nhưng lòng chàng không thể nào công nhận quan điểm ấy. Tự nhiên chàng thấy nó nhỏ như ngày trước, trước khi chàng yêu, hay to như bây giờ mà chàng đã yêu, đã tin nơi tình yêu. Tự nhiên như vậy, không luận điệu vững chắc nào thuyết phục lòng chàng được cả. Định ăn cơm trưa rồi đi bơ vơ cho đến 5 giờ chiều mới về nhà để tắm rửa. Xe chàng để ở trước nhà và đã cuốc bộ từ công viên này đến công viên khác, nơi nào chàng cũng ngồi đậu nửa tiếng đồng hồ, chỉ trú chân rất lâu trong vườn tao đàn để nhìn bóng ngã của cây to dưới nắng mà nghĩ đến cái đen tối của cuộc đời chàng. Chàng không có đi công tác nữa từ ngày gặp thiếu tá Bân lần cuối cùng, mà cũng chẳng có đi tìm Lan. Chàng đi bậy trên hè phố hoặc nằm nhà để nhai cái mối sầu của chàng một mình. Trong thành phố có một người thứ nhì cũng nhai một mình mối sầu của nàng, nhưng nàng được nhớ nhung, được hy vọng mong manh, dễ chịu hơn chàng biết bao. Chàng thì chẳng thấy cái gì quanh chàng, cũng đã sụp đổ hết cả rồi. Quanh chàng là một khoảng không mênh mông và khô cằn. Chàng đã quan niệm đúng về sự đau buồn, được đau khổ vì tình thú vị không biết bao nhiêu. Sự trống không này mới đáng ghê rợn. Khi Định mở cửa ra thì chàng thấy sau cánh cửa có một tờ giấy tập học trò xếp lòng thơ. Có lẽ người viết thơ đã nhét thơ qua lá sách cửa cho nó rơi xuống gạch ở bên trong. Chàng đoán biết đó là thơ của ai, uể oải mở tờ giấy ra và thấy mấy dòng chữ viết vội vàng: "Mấy bữa nay sao anh biệt dạng vậy? Bộ anh gặp con nào rồi đó hả? Chiều nay em sẽ đến để đi ăn cơm với anh. Anh trốn luôn thì biết em, Lan." Định thở dài nhét thơ vào túi quần, chỉ khép cửa lại mà không khóa, rồi vào trong cửa sửa soạn để đi tắm. Sao mà chàng nghe mệt nhọc, trong người ghê đi, như là muốn đau ốm gì đó. Nghị lực hình như cũng rất cần để nâng đỡ sức lực hay sao. Mà kể từ phút mà chàng được nghe cuộc đời không còn ý nghĩa nữa, chàng hết muốn cục cựa, hết muốn hết muốn cả tắm. Tắm là một lạc thú lớn của những người có lý tưởng thanh cao, chứ không riêng gì của những kẻ chỉ biết hưởng thụ những khoái lạc hạ cấp mà thôi. Nhất là người dân của một xứ nóng đang giữa mùa nóng nực, trong một thành phố thiếu không khí lại đã gian nắng đi bơ vơ để hứng bụi đường trong rất nhiều giờ, người ấy hẳn phải là kẻ thèm tắm nhất thế gian. Vậy mà Định chỉ đi tắm một cách miễn cưỡng mà thôi. Chàng định tối nay sau khi Liên đi sẽ đón Lan, và không muốn Lan khó chịu về sự hôi hám của chàng, nên bắt buộc là phải đi tắm vậy thôi. Lúc đầu cổ chàng còn đầy bọt xà bồng, phòng thì thình lình chàng nghe Lan nói ngay tại cửa bồn tắm, khiến chàng hết cả hồn vía. Tắm mau lên rồi đi ăn cơm. Lan đã vào nhà lúc chàng xối nước nên chàng không nghe nàng mở cửa và cũng không nghe thấy tiếng giày của nàng. Định lại vuốt mặt lia lịa để tẩy cái bọt xà phòng ở mũi và miệng, rồi mới nói với Sa. Lan ơi! Dạ. Em trở về lấy vài bộ y phục mát và một hai cái áo tùy thích nha em, rồi xin phép chị Liên mình đi Vũng Tàu vài hôm. Sướng quá, nhưng mấy hôm? Bữa nay là thứ sáu, em nói là sáng thứ hai em về, nhưng không có đi đâu hết ráo, em chỉ ở đây với anh thôi. Vậy cũng tốt, em đi đây nhé. Ừ, em đi ngay đi. Phần 12. Thấy Lan trở về sau nửa tiếng đồng hồ ra đi, nói rằng đi ăn cơm với bạn hữu, Liên ngạc nhiên hỏi: Sao em, tụi nó sai hẹn hay sao? Không chị, tụi nó rủ đi cắp. Chị cho em đi nhé chị. Lan chỉ xin phép lấy lệ như mọi khi thôi, rồi lại đi soạn quần áo. Nhưng không hiểu sao người chị đã buông lỏng em trong bao nhiêu năm nay lại nói: Đừng đi em. Tại sao vậy chị? Đi xe đò hay là đi xe của ai? Thì xe của con Minh, chính nó lái mà, an ninh lắm. Lan nói láo như vậy cho chị an lòng, không dè đã vô tình giúp cớ cho Liên ngăn trở. Liên nói: Chính vì vậy mà chị khuyên em đừng có đi. Các cô lái xe này ẩu lắm. Em không nhớ là cái vụ mấy tháng trước mà mấy cô tiểu thơ đã chạy luôn xuống sông đó hay sao? Chị ơi chị đừng lo, con Minh nó chỉ mới lấy cái giấy thì đầy thôi, nhưng mà nó lái từ năm nó 15 tuổi. Nó lại không còn khỉ, không còn đùa giỡn lúc lái xe bao giờ. Nhưng em đừng có đi. Chị này kỳ thiệt. Lan nói vậy nhưng cứ cho quần áo vào cái chiếc vali nhỏ, cái loại vali mà các hãng hàng không dân sự biếu cho hành khách, và các hiệu ta nhại kiểu mẫu làm bán ra đầy đường. Liên nhìn em làm công việc ấy bằng một đôi mắt thù ghét, trông thấy là biết ngay. Từ bao lâu nay nàng có hơi ghen ghen với em, nhưng rồi tự nhủ mình phải nên chỉnh đốn lại tình cảm, cho nó phải đường. Ai may người nấy nhờ, ai rủi thì người ấy chịu. Nàng chưa được không hề bị Lan tranh giành với nàng thì sự ghen tuông của nàng vô lý lắm. Nhưng khi nãy sau khi Lan đi, rồi tưởng tượng đến cuộc vui của Định và Lan, nàng đâm ra ganh tị. Nàng đang ngồi mà tức mình thì Lan trở về báo một tin còn vui hơn nữa của nó, nhưng càng làm cho nàng lại tức thêm. Tao biểu mày dẹp hết đi, mày có nghe không? Liền đã đổi cái lối xưng hô, dùng cái cách ăn nói của những lúc Lan không ngoan. Hồi 6-7 năm trước đây khiến cho Lan ngạc nhiên lắm, vì từ lâu rồi nàng đã không quen với những cái tiếng mày tao của chị nàng. Điếc nhìn chị Lan hiểu ngay, nhưng nàng không còn thương xót, không sợ hãi, và cũng chẳng chê cười thầm gì Liên, vì nàng thấy tình cảm của Liên tuy trái nhưng cũng rất tự nhiên. Lan đã xong rồi kéo cái khóa lại rồi cứ tự nhiên bước đi. Liên nổi xung thì nói: Mày không nghe lời tao thì mày đi luôn đi. Lan dừng bước giây lại nhìn chị rồi hỏi, giọng không khiêu khích và cũng chẳng có hàm hơi hướng vàng lờn: Sao, chị đuổi em sao? Chứ mày cứng đầu như vậy, tao còn làm sao mà nhìn nhận mày được. Lan lặng lẽ trở vào, vội vàng gom hết quần áo, giày, guốc thồn vào trong ba cái chiếc vali cùng loại, nhưng hình thù lại khác nhau, và tên của các hãng hàng không vẽ ở ngoài cũng khác nhau từng chiếc một. Liền thét lên: Trời đất quỷ thần ơi, ngó xuống mà coi em của tôi, giờ mày tính đi luôn thật đó hả? Lan không dám đáp lại. Nàng chỉ đợi có dịp để mà sổ lòng bay cao mà thôi. Đợi từ lâu rồi, vì nàng thấy rằng không giữ chặt Định thì sợ hắn bỏ rơi mình, mà nói khéo nhắc nhở hắn về việc hôn nhân, xem ra hắn không được phấn khởi bao nhiêu. Nếu nói qua nói lại với Liên, có thể nàng sẽ đuối lý rồi không đi được nữa. Xong cả rồi, nàng xách ba cái vali lên rồi nói: Chị ở nhà mạnh giỏi, thỉnh thoảng em sẽ ghé thăm chị. Nói rồi nàng bước lẹ ra ngoài, trong khi Liên ôm mặt ngã lăn trên đi văn mà khóc. 15 phút sau, taxi ngừng lại trước nhà của Định, thì chàng ngạc nhiên quá đổi khi thấy Lan đùng đề như là đi du lịch nơi phương xa. Chàng chạy ra ngoài để xách vali cho bạn, trong khi Lan trả tiền xe và giây lát sau Lan vào nhà, chàng hỏi: Em ở có mấy bữa mà mang chi nhiều dữ vậy? Mấy bữa làm sao được, em ở luôn tại đây. Định rụng rời nhìn bạn trân trối, cổ họng nghẹn ngào, Lan cười nói: Anh sợ hả? Em vừa lấy thẻ kiểm tra hôm qua, tức anh sẽ không mắc cái tội dụ dỗ gái vị thành niên đâu mà lo. Bằng như mà sợ em kỳ đà thì đừng có sợ mất công. Em quyết đến ở với anh để kỳ đà đó. Anh không làm sao mà đuổi em ra khỏi cái nhà này được, trừ khi là anh giết em. Định vẫn chưa ra khỏi cái cơn bàng hoàng của chàng, nhưng nàng cứ mặc kệ. Nàng xách vali đi vào trong, hốt quần áo ra thảy hết lên giường của Định để soạn lại, hầu bỏ vào trong tủ. Vừa làm nàng vừa hỏi lớn: Bãi chương trình ăn cơm ngoại ô lại đi, vì em đang soạn quần áo để cất. Lát nữa thì ta ăn cơm ở trong thành phố vậy. Như một cái xác không hồn, à không, một cái xác mà mất hết 2/3 của ba hồn bảy vía. Định thất thể bước vào trong, đứng lặng nhìn Lan xếp quần áo. Lan ngước lên cười rồi hỏi: Còn sợ nữa hả? Mà hình như là anh buồn. Anh có buồn hay không? Nếu như anh buồn thì em đi ngay đây. Định bước tới ngồi xuống giường, hạ hai tay lên vai bạn, rồi lắc đầu nói khẽ: Em cứ ở lại. Nhưng mà em sợ anh buồn. Không sợ và cũng không có buồn. Chứ cái gì? Mặt anh không phải là mặt của người đang vui. Không, em không thể nào hiểu được đâu. Anh này thật lạ, không có cái gì mà em không thể hiểu được. Vậy mà cứ thỉnh thoảng anh lại đưa ra một cái luận điệu như vậy để che giấu một cái gì đó. Chẳng hạn như anh muốn người ta chùng lén đối với chị Liên. Bây em hạch sách, anh cũng nói rằng em không thể hiểu nổi đâu. Định hôn lên đầu bạn một cái thật nhẹ. Lan buông công việc kêu lên mấy tiếng ư ử thật nhõng nhẽo và thật sung sướng, rồi ngã vào người của Định. Định đỡ lấy đầu của bạn và Lan đã nằm ngửa trên tay của chàng. Anh, gì đó cưng? Vậy chứ anh bảo em đến đây để làm gì? Vì muốn gần gũi em vài ngày cho nó trọn vẹn. Anh có định đi Đà Lạt hay Long Hải thật đó, nhưng dạo này anh bận lắm. Anh tính đợi một ngày nào đó, nhưng không thể đợi được nữa. Tại sao lại không đợi được? Định cố cười cho thật tươi rồi đáp: Vì anh nhớ em quá. Móc xì, anh nói láo. Vì anh nói vô lý. Anh muốn gặp em bất kỳ lúc nào trong ngày lại không được, mà bảo rằng là nhớ ghê lắm. Gặp có vài tiếng đồng hồ là chuyện khác, còn ở chung là chuyện khác. Gặp nhau xong em lại đi rồi thì anh vẫn nhớ em như thường. Như vậy sao không cho em ở chung luôn như em đã đòi hỏi? Em không nhớ là anh đã đồng ý về hôn nhân à? Nhớ rồi sao? Nếu có hôn nhân thì tốt hơn, nên đợi hôn nhân rồi hãy sống chung với nhau. Nhưng em không thèm đợi, mà em cũng chẳng cầu hôn. Em nằm vạ lây ở đây, kể từ chiều nay anh sẽ hết cụ cưa cụ cứ nữa. Định không cãi không ngăn, chàng nghĩ rằng cứ để thủng thẳng rồi thuyết phục Lan tốt hơn là làm cho nàng nghi nan bằng một lời từ chối quyết liệt ngay từ bây giờ. Nỗi khổ tâm của chàng càng ngày càng cứ to lên, vì một mặt chàng không thể kéo dài bất tận thời gian để học tập của chàng, mặt khác Lan sẽ đau hơn biết bao mà bị kẹt tại nhà này. Ở với chị nàng, nàng có thể khóc thầm rồi cố quên, không ai hay biết gì cả. Chứ nàng mà nằm ở đây tức là đã ly khai với gia đình, thì khó có con đường quay về lắm. Mới ra đi có 3-4 hôm đã phải bơ vơ trên con đường đời. Vào lúc mới lấy thẻ kiểm tra thì có tội nghiệp cho phận gái lắm hay không? Hơn thế nữa, người có phận sự điều tra họ có thể mò đến đây. Họ bắt gặp Lan ở đây rồi báo chí sẽ làm tung lum lên, thì còn tội nghiệp cho nàng hơn nữa. Bỗng Định hết cả hồn vía vì một ý nghĩ thoáng qua. Nếu cuộc điều tra làm Lan rộng ra vì lẽ gì không rõ, và nhà chức trách khám phá ra rằng chàng có một cô nhân tình 17 tuổi, thì cái vụ ghen của chàng ghen vì một người đàn bà 30 tuổi, nó không còn đứng vững được nữa. Nếu trường hợp không may ấy mà xảy ra tự nhiên, chàng phải quơ cái lối khai thứ nhất, phủ nhận lời khai trước, pháp luật sẽ tin chàng vì sẽ có đủ bằng cớ. Bởi thiếu tá Bân cũng sẽ biết xoay sở và sẽ yêu cầu vị bác sĩ đem ấy ra làm sao chứng. Nhưng chàng khó lòng mà mau ra khỏi khám vì Điểm đã có mưu định trước. Khi nãy Lan mang vali đến là một sự bất thường, và nếu họ làm việc có khoa học, họ đã báo cáo chi tiết ấy lên thượng cấp ngay rồi. Nếu như vậy, họ có thể ra lệnh cho chàng đuổi Lan đi kịp lúc. Không thôi sẽ rắc rối vô cùng nếu sau đó cuộc điều tra lan rộng tới nhà của chàng. Lan sẽ liều mạng thì càng khổ hơn. Họ sẽ khiêng nàng đi và giấu mất nàng để xóa nhân chứng. Không, không thể để cho Lan liên lụy vào trong cái vụ này được. Lan nhìn bạn không nháy mắt rồi nhận xét: anh hôm nay lạ thật, cứ băn khoăn bó hó hoài vậy. Định cố mỉm cười và để bạn không thấy được nụ cười héo hon của chàng, chàng nâng Lan lên và hôn Lan liên tiếp nhiều cái. Anh, gì đó em, anh nói yêu em đi. Ừ, anh yêu em chứ sao. Thế anh yêu tới bao lâu? Ngàn năm. Thôi đi, 10 năm là đủ rồi. Sao em đòi hỏi ít vậy? Vì em biết lòng người, nhất là lòng người đàn ông, bấy nhiêu đó là tối đa. Đòi như vậy là em đã quá tham lam lắm rồi đấy. Em lầm. Anh Định nè, vì em, chừng em 30, chắc em kém hơn chị Liên bây giờ nhiều lắm. Làm sao mà em biết trước được những chuyện 10 năm sau? Em biết, ngay bây giờ em đã kém chị Liên rồi. Chị ấy 33, em có 17. Em chỉ hơn chị ấy có 14 năm sanh sao đẻ muộn. Em tươi trẻ hơn chị ấy, nhưng lại không đẹp bằng chị ấy. Em đẹp lắm chứ. Có thể, nhưng đẹp lắm không có ý nghĩa là đẹp bằng chị Liên. Có vài người hiếm hoi lắm mới giữ được sắc đẹp rất lâu, nhưng đa số đều đúng nhịp theo tuổi tác. Chỉ có vài trường hợp đặc biệt bất thường mà chị Liên là một trường hợp như vậy. À, anh đã mấy mươi rồi? Anh 24. Anh trẻ hơn chị Liên đến 9 tuổi. Nhưng nếu hai người đi chung với nhau, người ta vẫn thấy là xứng đôi vừa lứa. Thì ra em đo tuổi thọ của tình yêu anh bằng nhịp già của em. Chứ sao, trên thực tế thì như vậy. Mặc dầu ai có nói theo sách vở gì cũng chỉ có thể là như vậy mà thôi. Tại sao giữa chị Liên và em, anh lại chọn em, không phải là chị Liên già hay sao? Định chỉ mỉm nụ cười hai ba nghĩa mà thôi, vì chàng nghe rằng Lan đã nói cũng có lý. Thế nào, Lan trở về vấn đề khi nãy, 10 năm được hay không? Chừng đó em 27 đã bắt đầu già rồi. Để rồi em sẽ thấy anh chán em, hay là em chán anh? Ừ, để em ráng, em chống con mắt xem. Nhìn em đi anh, nhìn thẳng vào mắt em để trao gửi và ghi nhớ cái lời hẹn ước này. Hầu như có một kẻ phụ một kẻ, thì ta lại nhìn nhau để xem ai trốn cái nhìn của ai cho biết. Định làm y theo ý muốn của Lan, nhưng không phải vì mục đích của nàng. Chàng muốn hình ảnh và gương mặt của Lan sẽ in thật đậm trong tâm trí của chàng. Hình ảnh này sẽ là chỗ dựa tinh thần của chàng trong những năm tù tội dài đằng đẵng của chàng. Với lại, chàng nhìn để thương xót một đứa em gái đang bị sự không may chờ đón ở ngoài cửa, mà nó thì không hề hay biết gì hết, cứ ngây thơ yêu đương và yêu đời. Đôi mắt tinh ranh này rồi vài bữa nữa đây sẽ khóc cho đến sưng lên. Đôi môi thắm tự nhiên vài hôm nữa sẽ bị chính hai hàm răng đều như hai hàm răng giả này cắn cho đến bầm tím, vì hận cái kẻ mà nàng đặt hết tình yêu vào cho hắn. Thế mà hắn lại sằng vì một người phụ nữ khác hơn là nàng. Nhưng không can gì, ngồi tù 2 năm cũng chẳng có sao, chỉ tội cho Lan. Nàng có chữ hoan với chàng sẽ không xấu hổ cho nàng như đã chữ hoan với ông Mạnh. Nghĩ tới đây, chàng tức sôi gan cho người có tiền bạc đầy ấm áp các tủ ở trong nhà, và bỗng thấy rằng quả thật hắn phải đền tội. Thiếu tá Bần là một tay giỏi tâm lý lắm đây. Ông ta không chọn ai khác mà lại chọn chàng, vì chỉ có chàng là thấy một chánh nghĩa nào trong hành động của mình mà thôi. Lan nằm ngửa nhìn lên, theo dõi người bạn đang nghĩ ngợi, rồi nàng lại hỏi: chắc là anh có hẹn với ai? Định giật mình cúi xuống cười nói: "Nếu có hẹn với ai, anh dạy gì bảo em mang y phục mát tới đây ở 2-3 ngày. Chứ sao anh cứ buồn hoài vậy?" "Không, anh sung sướng lắm, nhưng anh cũng đang lo lắm." "Anh lo gì?" Định nâng bạn lên hôn vào má bạn một cái rồi hỏi lại: "Chắc em đã gây lộn với chị Liên để mà ra đi." "Không, em chỉ làm bộ giận mà thôi." "Em sẽ về được chứ, nếu mà cần về." "Được, nhưng mà em không về." "Đừng có nói điên như vậy." "Đâu có điên, em có thái độ đúng theo tình cảm thông thường của con người đó chứ. Em sẽ không về vì em tự ái." "Liên có thách đố gì em hay không?" "Hình như hơi hơi có. Với lại em phải lập thân chứ, ăn bám của chị hoài hay sao? Em cũng chẳng đợi chồng để phải dựa vào chị ấy gả chồng cho em, còn lâu lắm." "Nhưng sao anh lại hỏi như vậy?" "Nếu cần về." "Không bao giờ có việc nếu cần về, trừ khi anh phải giết em, anh mới thoát được em, chứ đừng có mong đuổi em đi." Lan nói rồi nắm mũi của Định mà giật một cái, như trẻ con cờ bạc mà ăn thua bằng cái sự vuốt lỗ mũi nhau. "Em hiểu tầm ruộng, đâu có phải đợi anh đuổi mà em mới cần về. Ngoài việc anh đuổi em không thấy có trường hợp nào khác. Em không thèm hờn má anh đâu mà mong. Ai dạy gì hờn má để anh dễ đuổi khéo bằng cách là chọc giận em." "Thôi, em xếp cho xong quần áo đi rồi đi ăn cơm." "Không, anh phải xếp với em." "Cũng được." "Rồi phải đi cất nữa." "Ừ." "Nhưng không được xếp ngay bây giờ." "Tại sao vậy?" "Tại em muốn thích nằm trên tay của anh như vậy lâu, thật lâu." Trong giây phút, Định có ý nghĩ đi trốn, không phải trốn Lan mà cùng trốn với Lan. Nhưng biết trốn nơi nào bây giờ? Trốn nợ, trốn một kẻ thù mà pháp luật đang truy nã, tức kẻ ấy ít dám xuất đầu lộ diện, mà còn đã khó lắm thay. Huống hồ gì là trốn cả một tổ chức đồ sộ, đầy đủ phương tiện, có tay, có tài, có mắt khắp mọi nơi. Mà chàng lại là cái kẻ nguy hiểm số một, bởi chàng đang ôm giữ một cái bí mật lớn, cần phải trừ đi ngay nếu như chàng không hợp tác. Có lẽ hiện giờ ngoài đường đang có người bí mật và kín đáo canh chừng nhà chàng, cũng nên trong một chiếc xe cam nhông chở thơm chẳng hạn. Nhưng chỉ có một bức tường thơm ở phía sau, còn trong mui là một cái đài quan sát của một nhân viên. Quanh đó còn có 2-3 người hì hục giả đò thay bánh sửa máy gì đó, mà hãy chàng ra đi với hành lý thì họ sẽ bùm liền. Bằng như chàng đi thường thì sẽ có những xe nhỏ đi theo dấu. Định nhìn cái cổ no tròn của Lan và trong giây phút có một ý nghĩ điên cuồng: chàng sẽ siết cổ Lan cho kỳ, đến lúc Lan tắt thở rồi chàng sẽ đi nạp mình. Chàng sẽ không được hưởng trường hợp giảm khinh nào cả, nhưng chắc chắn là cũng không phải chịu tử hình, vì chàng không có lý do. Đối với pháp luật và dân chúng để giết Lan thì người ta sẽ giao chàng cho nhà thương điên, mặc dầu chàng không cần phải giả điên. Vâng, đúng là lúc chàng không có lý do để giết Lan nếu chàng không khai tùm lum vụ ông Mạnh. Mà chắc chắn là chàng sẽ không khai, bởi nếu khai, có thể chàng sẽ chết ngay lúc điều tra sơ khởi. Chàng sẽ bịa là chàng ghen, nhưng mà ghen với ai đây? Chàng nói không có được, người ta tìm mãi cũng không ra chuyện gì, mà người ta sẽ kết luận rằng chàng đã mất thăng bằng nơi tâm trí, nên chàng đã cho giao chàng cho một nhà chuyên môn để khám nghiệm. Lan chết nhưng sẽ khỏi chịu đau khổ ngày nào hết, nàng chỉ phải đau đớn trong già nửa phút đồng hồ rồi thôi, bằng hơn là khóc 7 ngày, đau 3 năm và mất cả tin tưởng nơi cuộc đời, nơi tình yêu đến suốt cuộc đời. Phần chàng thì nhà chuyên môn sẽ do dự không biết mấy năm. Họ biết chàng không bị điên, nhưng vì lương tâm họ không dám kết luận vội. Họ cũng thấy chàng không có lý do gì để giết người. Trai giết gái chỉ có thể là vì ghen tương mà thôi, bởi Lan không có tiền, không có nữ trang để gọi là cướp. Nhưng nếu ghen, sao không khai là ghen với ai? Kẻ bị khai có xấu hổ thì xấu, chứ chàng đâu có xấu mà phải giấu cho y, để rồi phải chịu tội một mình. Nhà chuyên môn sẽ hoài nghi cái biết của họ và sẽ quan sát dây dưa rồi thì sẽ hay. từ đây đến đó sẽ không biết bao nhiêu chuyện nước chảy qua cầu. Thế sự thăng trầm, hưng vong triều đại là chuyện thường xảy ra, và chàng sẽ khai sự thật sau đó để lãnh độ 10 năm tù. Ừ, chàng giết một người để khỏi giết một người, sự thật là như thế. Sự kiện giết người vẫn còn, nhưng khi dám khai sự thật, chàng sẽ được thông cảm phần nào. Chàng quá yêu Lan nên muốn tránh cho Lan sự đau khổ. Định nhìn sững vào cổ của Lan. Cổ của Lan rất là to, rất tròn và trắng. Cổ Lan gợi tình và càng nhìn chàng càng muốn hôn vào đó. Định nghe trong sách họ nói những kẻ mất thăng bằng tâm trí hãy nhìn cái cổ như vậy là rất muốn ôm chặt, rất muốn xiết lấy cái cổ ấy. Và thật lạ kỳ, phản ứng của người điên tại sao lại thích phá hoại cái đẹp. Chàng chỉ muốn thưởng thức nâng niu, tôn thờ cái đẹp mà thôi. Không, chàng không thể giết Lan được. Mặc dầu hủy diệt sự sống của nàng có lợi cho nàng hơn. Định lại nâng bạn lên hôn nàng một cái rồi nói: Thôi, ta đi ăn cơm em nhé, đã 7 giờ rồi. Anh đỡ em dậy. Lan đưa hai tay lên để bá lấy cổ của Định, nếu để cất mình ngồi dậy. Định tắt đèn lần lần theo bước lùi của họ. Đèn nhà sau, đèn buồn ngủ, đèn phòng khách. Khi chàng khóa xong cửa lại từ bên ngoài, xoay lưng vào trong thì quả thấy có một chiếc xe cầm nhông loại muôi bằng lá đậu trước nhà của chàng ở phía bên kia đường, và hai người thợ máy đang gỡ capo lên rồi đèn bấm vào để sửa chữa một cách hỏng tưởng tượng nào đó. Chàng buồn cười ghê lắm mà nghĩ rằng đằng xa có hai chiếc xe nhỏ đậu ở hai đầu đường. Chắc là xe trắc xong, cái loại xe dùng để chạy trốn hoặc đuổi bắt, rất là hiệu lực, hiệu lực hơn cả xe Hoa Kỳ thứ thật mạnh nữa. Hai chiếc xe nhỏ ấy liên lạc với quan sát viên trên chiếc cầm nhông này bằng VTD và sẽ theo dấu của chàng, tùy theo hướng đi của chàng. Cả hai đều trở đuôi lại đây, và chàng rồ máy thì họ cũng rồ máy. Chàng đi về hướng nam thì chiếc xe bên trái sẽ đuổi theo, về hướng bắc thì chiếc xe ở bên mặt sẽ làm phận sự. Khi Lan lên xe, Định bảo thầm: để mình cho tụi nó tốn xăng chơi. Nói xong chàng rồ máy sang số rồi đạp ga quanh chữ U rồi nhắm hướng bắc mà trực chỉ. Tới trước một ngọn đèn đỏ, chàng phóng luôn. Cảnh sát công lộ thổi tu hết rền trời, chàng cứ bất kể. Định cười ngất khiến Lan không hiểu gì cả. Chàng chắc chắn rằng chiếc cắt xong rượt theo chàng sinh nghi lắm, vì nếu không toàn trốn, chàng chẳng vượt đèn đỏ để làm gì. Xe ấy cũng sẽ bất kể đèn đỏ để vọt theo chàng, và tu hít sẽ thổi rền trời thêm một chặp thứ nhì nữa. Tới đầu đường Phan Thanh Giản, Định phóng xe qua cầu rồi đạp ga. Chàng chạy bao nhiêu cây số giờ thì cũng không thoát được cái chiếc cắt xong, nhưng cứ chạy cho họ rượt theo chơi cho vui. Tới ngã tư Thị Nghè, chàng phải ngừng lại rồi bớt tốc độ, luôn cho tới khỏi cầu Văn Thánh là cầu lưng lừa nguy hiểm, rồi mới đạp thêm ga lần lần. Trời có trăng, hai bên xa lộ mặc dầu giữa mùa nắng ớt lại bắt đầu cặp nhau rất đông, dây bên tay trái hay tay mặt dòm vào trong xa cũng thấy lố nhố xe hơi, xe xịt cút tơ và các loại xe hai bánh khác với vô số kể là bóng người. Chiếc bồ rô chạy vùng vục và đôi bạn say tốc độ nên không nói gì với nhau. Định say lý túy nên chàng có cái ý muốn hơi ngông là cứ chạy hoài chạy quỷ với tốc độ tối đa, kỳ cho tới khi nào hết xăng thì thôi. Và có lẽ chừng đó chàng đã tới được Định quán rồi cũng nên. Chiếc trắc xong sẽ đậu lại trước mũi xe của chàng, vì họ định rằng chàng toan lủi vào trong rừng. Nhưng chàng sẽ cười lên rồi xin cho quá gian xe họ để trở về Sài Gòn. Chắc họ sẽ rủa chàng ghê lắm. Hoặc nếu dọc đường gặp tai nạn thì càng hay. Với tốc độ này thì không làm sao mà thoát chết được nếu như xe đụng hay bị lật. Nhưng tới ngã ba Tam Hiệp, chàng tỉnh lại nên quay xe để trở về Sài Gòn. Và chàng thấy chiếc trắc xong chạy từ đằng xa. Họ cố giữ một khoảng cách giữa chàng và họ. Thấy bớt tốc độ để quay xe về, họ cũng chạy chậm lại để quay về phía sau chàng. Trên chuyến về, Định giữ phía bên trong để được chạy chậm, chậm thật chậm. Nhìn trong kính chiếu hậu, chàng thấy chiếc trắc xong đèn cốt lẻo đẻo đeo theo chàng như là nghe văng vẳng. Họ đang rủa chàng ở trên ấy. Em đói lắm không? Định hỏi. Cũng vừa đói, đêm nay ăn ngon lắm. Ừ, nhưng em nên nhìn cái cảnh sáng trăng cũng như ta nhìn nhau khi nãy, để mà nhớ rằng anh nói với em rằng anh yêu em trọn đời, giàu sao đi nữa. Giàu sao là như thế nào? Nói theo văn sáo đời xưa thì là giàu cho vật đổi sao dời. Anh vẫn cứ yêu em. Yêu thì nên chạy mau một chút để cho em ăn. Lan chỉ vui và chỉ biết vui, vì nàng đâu có thấy được cái đám mây đen kéo đến chân trời và sắp kéo lên đây. Trong khi đó Định cứ muốn để lại một kỷ niệm nơi tâm trí của bạn chàng, và không thể nói ra lý do cần thiết của kỷ niệm ấy, nên Lan không hoan nghênh đề nghị của chàng bao nhiêu. Cánh sáng trăng chỉ thơ mộng trong thời người ta quen nhau, trong cái thời chinh phục, trong đêm tỏ tình và trong cái thời trăng mật mà thôi. Họ đã yêu nhau trên 2 tháng rồi, đã ngắm 2 con trăng tròn trăng khuyết thì trăng đã hóa xoàng. Còn cái hận biệt ly Lan đâu có đoán biết được. Con trăng vĩnh biệt cũng đáng kể lắm, chỉ phiền hà sự vĩnh biệt sắp tới một trong hai người không nên biết, nên một trong hai người không chịu chú ý đến nó. Lan rất ngạc nhiên mà thấy Định đi ra bằng xe của người khác đang đợi chàng ở trước cửa. Định giải thích: hai đứa lo chung một công việc, anh đi cọp xe của nó cho đỡ tốn xăng. Chàng không nói láo chút nào, chỉ khác là cái công việc của chàng. Lan ngỡ đó là công việc làm ăn, chứ đâu có biết rằng chàng đang đi tập luyện. Lan căn dặn: trưa ăn cơm ở nhà nghe anh, em lười đi ăn ở ngoài vào giấc trưa lắm. Em không thể nấu nướng gì được, bởi em chưa sắm cái gì hết, nhưng em sẽ mua thịt quay bánh hỏi về ăn. Ừ, nếu Liên đến thì sao? Hẳn Liên đoán được rằng em sẽ đi theo anh. Chỉ khi nào anh ở nhà thì mới đáng lo, vì anh sẽ muốn chiều ý người đẹp của anh. Lan tình nghịch đáp: chị ấy sẽ không buồn thuyết phục em làm gì, ít lắm cũng trong mấy ngày đầu mà chị ấy tin rằng em đang mê anh. À, nếu Liên đoán biết thì chắc Liên đoán rằng ta mới yêu nhau, hay chính em tới đây để bắt xác anh. Rất có thể là như vậy. Thôi, anh đi ngang cưng. Chàng ôm đầu bạn, hôn lên tóc bạn một cái rồi bước ra khỏi buồng. Loan cũng sửa soạn để ra đi ăn sáng, vì Định phải điểm tâm riêng với người bạn có xe, nên họ không có đi ăn lót lòng với nhau. Hôm nay Lan bắt đầu mua sắm cho một đời sống vợ chồng vĩnh cửu, và trưa nay Định về thấy sự thực hiện giai đoạn đầu của chương trình, chàng sẽ nghẹn cứng nơi cổ họng vì cảm động, vì thương xót. Nhưng nàng cũng chưa có mua gì nhiều được, bởi nàng không có tiền, mà không nỡ mở miệng ra hỏi tiền của bạn. Thế nên nàng chỉ mang về nhà có một tấm náp để trải lên chiếc bàn ăn nhỏ và một mớ khăn bàn mà thôi. Vả lại cũng không vội, vì chuyện trăm năm thì trễ một vài hôm thì cũng chẳng sao. Thứ bảy chủ nhật là 2 ngày nghỉ ngơi thân thể và trí óc chứ. Ừ, hôm nay thứ bảy, và chiều nay sẽ có một người buồn teo ruột ở trong đô thành. Chiều thứ bảy đầu tháng mà một thiếu phụ trẻ đẹp rảnh rang, không phải giữ gìn cho ai, lại không được ai mời đi ăn cơm đi giải khát cả. Huống hồ vì người cô đơn ấy lại vừa mất một đứa em, nó cũng an ủi nàng được phần nào nếu nó có mặt. Nó đã đi, mà nó đi với ai? Với cái kẻ mà nàng thương nhớ đợi chờ, nhưng không bao giờ đến với nàng cả. Liên sẽ tưởng tượng rằng Lan với Định đang sống đôi đi trên bãi cát dưới ánh trăng, và nàng nghe thấy nao nao buồn. Lan cũng nghe nao nao buồn mà tưởng tượng rằng Liên sẽ tưởng tượng giống như vậy. Nàng định bụng sẽ đi về thăm chị chiều thứ hai hay chiều thứ ba gì đó, qua với chị mấy tiếng đồng hồ cho tới lúc chị đi làm. Trưa hôm nay Định về nhà hồi 11 giờ. Chàng nghe vui dạ ghê lắm, mà thấy nhà chàng đã có sinh khí, bụi bặm không còn phủ lên trên mặt bàn một lớp dày, và gặp được lau bằng vải ướt sạch với những vết bẩn lâu năm, trông cứ như là mát mẻ hơn. Nhà bếp thì chưa có cái gì cả, nhưng Lan đã mua than đằng tiệm chạp phô chứa đầy cái kho than nhỏ ở dưới khuôn bếp. Lan đang sắp lại áo quần trong tủ, chạy ra bá lấy cổ bạn mà đưa đi xem những dọn dẹp thay đổi nho nhỏ mà nàng đã thực hiện. Nàng thấy Định vui, nhưng không thấy rằng đồng thời Định cũng đau khổ không biết bao nhiêu. Lan càng tha thiết sống nơi đây, càng muốn biến căn nhà u trệ này ra một cái tổ ấm, thì chàng càng đau xót cho cái niềm đau sắp tới của bạn chàng. Lan em. Dạ. Chắc anh sẽ hạnh phúc lắm mà sống chung với em. Em cũng vậy. Nhưng anh e rằng chưa phải lúc, và ta còn phải qua một thời gian ở riêng. Chắc người ấy chưa chịu đi. Không có người nào cả. Không có thì em ở đây, và em sẽ dành với người ấy nếu người ấy xuất hiện. Em dành vì em có quyền. Em có quyền vì anh cứ chối rằng không có ai cả. Có quyền vì bị anh gạt gẫm. Định lại phải bỏ cuộc. Mãi cho đến đêm chủ nhật, chàng mới thấy rằng phải làm cái gì. Người huấn luyện viên của chàng cho chàng hay rằng đã báo cáo với thượng cấp rằng chàng đã sẵn sàng rồi, và lệnh xuống chàng phải thi hành sứ mạng vào tối thứ hai. Ông Mạnh dạo này đeo riết cái cô thu ngân viên, nên không đêm nào là ông ta không đến vũ trường. Thi thứ hai hay thứ ba gì cũng có mặt ông ta ở trong đó cả. Đã bảo rằng đó là lệnh thì chàng không thể chần chừ được. Và đêm nay là đêm cuối cùng của đời bạn đây. Thật là cuối cùng cho cuộc đời ân ái của họ. Vì chàng không tin rằng Lan sẽ chờ đợi chàng suốt mấy năm trường. Không phải vì Lan không có nghĩa, mà vì ngộ nhận của nàng. Hai đêm liên tiếp tối thứ bảy và đêm nay, họ ăn cơm sang trọng lắm, nhưng ăn rồi về nhà chứ không có đi đâu chơi cả. Định rất ngạc nhiên mà thấy thượng cấp của chàng không bận tâm tới sự có mặt của Lan ở trong nhà chàng. Đáng lý họ phải làm áp lực cho chàng đuổi Lan đi, nhưng chắc họ không nỡ. Không nỡ đối với chàng ấy chứ không phải là đối với Lan. Chàng chỉ còn có mấy ngày vui ở trên đời, mà họ thì cũng là con người. Nhưng họ làm thế là họ sai lầm. Nếu họ làm áp lực, chàng đành phải mạnh miệng với Lan. Chứ như thế này thì thật khó ăn khó nói. Lan nè. Định chìa tay cho bạn gối đầu, gọi nàng như là đang ở đằng xa. Chiều mai Lan nên đi về thăm Liên. Ừ, em cũng định như vậy. Nhưng về với tất cả quần áo, để Liên tưởng rằng em đi cấp mới về. Xí xóa tất cả, rồi tối mốt em hãy về đây. Tại sao phải xí xóa? Thì cho Liên đừng giận em chứ sao. Rồi tối mốt em lại ra đi, chị ấy lại ngăn trở. Không, anh sẽ rước em. Sau khi Liên đi, em sẽ để lại một bức thư giả từ cho nó đẹp. Thôi đi, đừng có gạt em nữa. Em tin chắc rằng chiều mai sẽ có một cô nào đó đến đây. Như vậy thì em lại càng quyết ở lại đây. Khổ lòng cho anh quá, em không hiểu gì cả. Không có cái gì mà em không hiểu. Khi một người đàn bà nghi ngờ và ghen thì ông trời cũng không làm sao mà thuyết phục họ được. Định quên mất cái điểm Lan càng sanh nghi khi chàng lại càng năn nỉ. Thế nên chàng như đụng đầu vào một bức tường kiên cố đêm nay. Thôi thì chàng chỉ còn biết yêu bạn nhiều cho thật nhiều, và ngày sau nhớ lại những lời lẽ tối nghĩa và có vẻ bâng quơ đêm nay, có thể nàng sẽ hiểu. Lần đầu tiên trong đời ăn no ngủ yên của một con người chỉ biết hưởng thụ. Định vẫn trằn trọc suốt đêm. Chàng nhìn Lan ngủ êm, ngủ say dưới ánh đèn trong lờ mờ, mà tội nghiệp cho nàng không biết là bao nhiêu, và chàng đã khóc. Người con trai này mãi cho đến bây giờ mới chợt nhớ rằng chung quy cũng chỉ tại chàng làm sằng mới ra cớ sự như vậy. Nếu chàng không ham xe hơi, không ham tiêu xài sung sướng, chàng đâu có phải nhúng tay vào cái vụ ông Mân và Thu Mai. Và ông Bân đâu có làm sao mà làm xăng ta với chàng được. Ông ấy đã thẳng thắn mà nói rõ cho rằng chàng bị kẹt, không thể nào từ chối được. Chàng cứ tưởng là sắm xe chở Lan đi chơi là tạo hạnh phúc cho nàng, nhưng hậu quả là như thế này đây. Hạnh phúc không hề do xe hơi gây ra. Chàng đã học bài ở nhà trường như vậy, nhưng lại không tin, bây giờ mới thật là sáng con mắt ra. Kẻ có lỗi này không biết rằng Mình là nạn nhân của đời sống đô thị, chung quanh mình đầy dãy những xa hoa. Mình bị quyến rũ nhưng lại thiếu phương tiện. Lan cũng là một nạn nhân loại ấy năm ngoái, và đang có không biết bao nhiêu ngàn nạn nhân cũng như vậy. Quả hoàng chỉ là những người thật khiêm tốn, thật khôn ngoan, thật mạnh nghị lực mới lánh được những tay vối của con bạch tuộc xa hoa mà thôi. Chính những công chức mà chàng có phận sự theo dõi cũng là nạn nhân. Loại nạn nhân này không ai làm tội được trước khi họ phạm tội, thế nên nhà nước chỉ biết theo dõi kín đáo họ mà thôi. Có lẽ để không giao phó cho họ những công việc mà họ có thể hối mại quyền thế, tham lạm công quỹ hoặc nhận hối lộ. Nhưng không thể không có đô thị. Ai thiếu nghị lực, thiếu căn bản đạo đức thì ráng mà chịu vậy. 7 giờ tối thứ hai, Định và Lan sửa soạn vừa xong để đi ăn cơm, thì thấy chiếc trắc xong mà Lan đã thấy rồi lại người lái xe quen mặt đậu ở trước cửa nhà chàng. Định làm bộ nói: "Nguy mất rồi Lan ơi, chắc dưới bến tàu có hàng quá gì mà cần thương lượng cấp bách, nên thằng này nó mới tới gọi anh đây. Thôi thì em chịu phiền đi ăn cơm một mình đi. Anh tạ lỗi với em là về sau, em bắt anh lại mấy trăm lạy, anh cũng sẵn lòng lạy em hết." Chàng vốn biết không có cái bữa ăn tối nay nữa, nhưng không biết nói làm sao với Lan, nên đi ăn cơm nơi nào, đợi người này đến để có cớ mà rứt ra. Nói xong chàng ôm đầu Lan, hôn lên trên tóc của nàng rất dài. Lan lại thất vọng buồn hiu, càng hơi ngạc nhiên và nghe hình như có một tiếng nấc nhẹ rớt lại nơi buồng khách khi Định bước ra khỏi cửa. Định chạy vòng ra trước đầu xe để leo lên từ cái cửa bên kia, và trước khi hợp xuống, chàng còn vẫy tay như một du khách làm hiệu giả biệt người tiễn đưa. Cửa xe đóng lại kêu một cái bụp, rồi chiếc trắc xong vọt lên liền. Họ còn ghé một nơi kia để Định bỏ sơ mi trắng đứng đắn mà chàng thường mặc, thay vào đó một cái sơ mi bông lập thể, đeo vào mũi một cặp kiến đen và gắn lên môi một bộ râu giả. Chàng phải tới sớm hơn ông Mạnh, nhưng không được để cho Liên nhận ra chàng, vì Liên có thể ái ngại rồi đuổi ông Mạnh đi ngay thì hỏng cả việc. Quả nhiên 10 phút sau đó, người nữ thu ngân viên của vũ trường Eldorado không nhận diện được chàng. Liên vốn không hay quan sát khách, chỉ thấy thoáng qua những người ngồi gần mà thôi. Mà Định đã trá hình thì không sao có thể bị lộ chân tướng đối với nàng. Người bạn của Định cấm chàng uống nước cam, chàng phải nhờ một thứ rượu vừa đủ sức để lên tinh thần mà không quá sức để cho chàng run tay, và chàng đã chọn Suzer. Bây giờ mới có 8 giờ hơn mà ông Mạnh cứ theo người bạn này thì đến sớm nào cũng tới 9 giờ rưỡi mới có mặt. Họ phải tới sớm để đề phòng mọi bất trắc, chẳng hạn vì giấc khuya ông ta bận gì nên đổi chương trình đi chơi sớm hơn chăng. Định bực mình, chàng muốn được ra tay phức đi cho xong cái nợ đời, chắc lại phải chờ đợi. Trong sự hồi hộp như thế này thì giống như bị treo lơ lửng giữa không trung bằng một sợi chỉ mong manh. Chàng nóng nảy và sốt ruột trông thấy khiến người bạn của chàng phải can: "Nè, bình tĩnh, anh nhìn tôi nói chuyện anh nghe, chứ anh hết dòm người này đến người khác, rung đùi không ngớt thì thiên hạ sẽ chú ý, thì không hay chút nào." "Ừ, anh kể nghe một câu chuyện gì cho hay nghe chơi, tôi chỉ muốn quên những giờ phút bức rứt này thôi." Định rất lo ông Mạnh không đến, nếu thế tối mai chàng lại phải ra đi như thế này nữa, và chắc là nó sẽ nghi, nó không để yên cho chàng đi giống như đêm nay. Mà nó chưa kịp phản ứng: "Nè, anh có biết hay không, người bạn nói các nước họ tuyển mộ điệp viên toàn là ở các hộp đêm không mà thôi." "Vậy à, sao lại lạ vậy?" "Có gì đâu mà lạ, chẳng hạn anh có phận sự tuyển mộ điệp viên cho nước Ba Tư, anh vào các nơi như vậy một thời gian là anh biết thằng nào không xu mà lại thích ăn chơi, thế là anh móc nối và dính một cái chắc." "À, tôi hiểu rồi, thì ra công việc của tôi không phải chỉ nhằm mục đích loại trừ hạm." "Không, anh có dính với cơ quan phản gián." "Tôi thật là một thằng mù, làm việc mà không biết rằng mình làm cái gì." điều đó thì cũng chẳng lạ. Không, chỉ có cái bọn ít xu mà ăn chơi thì mới nguy hiểm cho quốc gia thôi. Còn mấy ông triệu phú chỉ nguy hiểm cho vợ các ổng. Thật ra thì cũng không nguy hiểm được. Các bà vợ của triệu phú bà nào cũng kiểm soát tiền bạc của chồng rất là chặt chẽ. Các ổng dù có nhảy dù cũng không làm cho hao hụt bao nhiêu. Tôi biết có một bà vợ ông triệu phú kia, thỏa hai vợ chồng còn nghèo, bà cho ổng có mèo thả cửa. Nhưng chừng ổng bả có gió rồi thì bả lại phát tiền hất tóc, tiền cà phê cho ổng đấy. Ổng không có quyền xê dịch bằng phương tiện nào khác hơn là xe của nhà, mà người tài xế lại là cháu ruột của bà ta. Ừ, thì cũng có trường hợp ấy. Cũng làm sao được, thường là như vậy. Nhưng nam phái ta luôn thắng anh à. Ông ấy vẫn có vợ bé được như thường, và có con với bà nhỏ ấy. Và mãi tới khi đứa con ấy được 5 tuổi bà lớn mới hay biết bọn đàn ông chúng ta có cái tài số dách. Cả hai cùng cười xòa, và người bạn lại phụ họa. Ừ, dầu sao đàn ông cũng lãnh đạo mọi ngành, thì các bà đâu có qua mặt ta được. Chỉ trừ khi bà cố của chúng ta. Đôi bạn lại cười ngã cười nghiêng. Thình lình định im lặng, chàng thấy ông Mạnh ở đằng kia. Ông ta chỉ mới vào thôi và còn bận nói chuyện với các bạn quen. Người bạn của Định rất kinh nghiệm, cứ ngồi tự nhiên không buồn quay lại, mặc dầu hắn biết là ông Mạnh đã vào rồi. Hắn hạ giọng mà rằng: anh nhìn ông ta làm gì? Cứ nghiền ngẫm công việc của anh đi, kẻo lát nữa lại xúc động, bối rối rồi hỏng hết chuyện. Lần đầu tiên Định liếc nhìn Liên, nàng đẹp hơn bao giờ cả và buồn bã vô hạn. Nàng chơi với cây bút chì nguyên tử bằng hai tay, đặt lên trên mặt quầy. Tim Định đập thình lình vì giờ nghiêm trọng đã sắp đến. Chàng chợt thấy rằng kế hoạch của thượng cấp của chàng vẫn còn chỗ sơ hở, chứ chưa có hết. Đáng lý gì nãy giờ chàng phải thăm Liên cho người ta thấy. Sau án mạng, khách họ sẽ rút em đi hết, nhưng nhân viên có thể bị gọi lại làm chứng. Chàng không tỏ ra quen lớn với Liên thì ghen cái nỗi gì? Nếu người điều tra mà tế nhị lục lạo ở cái điểm đó thì rắc rối lắm đây. Quả chàng có tán tỉnh Liên mấy tháng trước, nhưng ai còn nhớ nữa. Cái điều rõ ràng là đêm nay chàng không hề chào Liên một tiếng, nghĩa là không quen biết, nhưng lại ghen rồi đến bắn thành địch. Cái đó mới khó tin. Trên sàn nhảy, người ta đang nhảy một điệu tango. Chỉ leo heo có mấy cặp vì đêm nay là đêm đầu tuần. Hồi hộp quá nên không khí lại nhộn hơn, chắc chàng lại lên tinh thần hơn. Định bước lại đứng sát ông Mạnh rồi lấn ông ta một cái thật mạnh. Nhưng vì chàng bé người nên ông ta không có trôi. Chàng nói giọng anh chị đứng bến: xảy ra cái thằng già dê. À, cô Liên, xin chào. Cả hai ông Mạnh và Liên đều ngạc nhiên trố mắt hả miệng, mà nhìn người lạ mặt đối với ông Mạnh, người khách mong đợi, nhưng lại đến không phải lúc đối với Liên. Thấy ông Mạnh không phản ứng gì, chàng lại sừng sò hỏi: mày không gian ra hả cái thằng gia dịch? Ông Mạnh bấy giờ mới nói được: cái anh kia, anh đã biết vào đây giải trí ở đây mà lại còn tác phong côn đồ, anh xin lỗi tôi hay không? Ai thèm xin lỗi cái thằng mọc sừng. Tức thì chàng bị một cái tát tai như trời giáng. Chàng vừa ôm má vừa chạy đi, và thấy người bạn của chàng đã đứng dậy rồi, dây lại mà nhìn cái sự căng đan mà chàng đã gây ra. Chàng liền hành động đúng y như theo trong chương trình, chỉ có khác là người bạn của chàng có phản ứng. Hắn làm bộ kêu lên can gián và rượt theo để cướp súng lại. Chắc hắn đã nghiên cứu cái chương trình giả tạo này từ trước. Ba kẻ này không nghe gì cả, vì vũ trường có máy lạnh và đóng cửa kín lại, thì lụ đạn nổ trong máy bên ngoài cũng chẳng có hay biết. Định thọc súng vào túi quần, đi ra tự nhiên như một người khách về sớm. Chàng đi ban đầu thì chậm, nhưng sau đó thì nhanh chân lần lần, rồi quẹo tay trái. Bây giờ mà chàng chạy thì hay lắm. Đằng kia có một cái ngã tư, chàng quẹo theo lần thứ nhì nữa thì mất dạng. Thiên hạ có tỉnh hồn báo động cho cảnh sát viên rượt theo thì cũng không tìm chàng được. Định có ý muốn chạy trốn luôn, nhưng chạy được một đổi chàng lại thấy là bậy. không làm sao mà trốn thoát được cả, nên thượng cấp của chàng mới căn dặn chàng là phải đi nạp mình. Với lại, sự nạp mình là sự kiện không phải chịu tội nặng nề, sẽ làm cho phe ông Mạnh sợ hãi, vì họ thấy rằng đối phương không có ám sát. Ám sát họ không sợ vì họ trốn được, mà hạ sát công khai thì dễ dàng quá, không phải hy sinh gì cho lắm. Thế nên rồi chàng bước chậm rãi trở lại, đi thẳng tới bót cảnh sát gần nhất đó. Trong vũ trường có hai người phụ nữ ngất đi, cô thu ngân viên và một cô vũ nữ mới ra nghề, chưa hề thấy các tay yên hùng đánh nhau lần nào, mà lại chứng kiến ngay một cuộc đổ máu rùng rợn. Các vũ nữ khác ôm nhau kêu rú lên, còn khách đàn ông thì chết sững, không cử động, không nói năng. Gần 5 phút sau, người quản lý mới dám chạy xuống lầu để báo động cho cảnh sát viên gác cửa. Khách chơi, những người nhát gan đều rút êm đi hết. Những người muốn quỵt tiền nước cũng bỏ chạy, vì không ai bận tâm tới việc đòi tiền của họ. Chỉ còn lại mấy người can đảm hiếm hoi và bạn hữu của ông Mạnh. Họ bu quanh cái xác chết đang nằm trên vũng máu. Khi người bạn của Định xuống tới đường để cùng đi đến bót cảnh sát để trình diện, thì y nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương. Ông cảnh sát viên gác ở đây có lẽ đã gọi xe này bằng điện thoại của vũ trường, nhưng đó chỉ là một công việc thủ tục cho có lệ, vì ông Mạnh chỉ còn được đưa vào nhà xác Chí Hòa để pháp y khám nghiệm tử thi mà thôi. Trong khi đó thì người quản lý một mặt chụp trước cái kết tiền của Liên và giao lại liền cho một nhân viên đàn ông thay thế, một mặt thì lo cấp cứu cho người thu ngân viên bằng cách cậy miệng nàng đổ vào trong đó vài thìa cổ nhắc thuần chất. Ả vũ nữ được chị tài bán chăm lo, xe cứu thương khiêng cái xác đi trong một trận kêu rú thêm lần thứ nhì của các nàng tiên. Bồi bàn được quy động để rửa máu trên gạch ngay lập tức, và may mắn cho vũ trường là máu không bắn ra tới sàn gỗ nên cũng dễ dọn dẹp dấu vết. Không biết ai điều khiển bao nhiêu công việc ấy, và kẻ đó hẳn phải rất lạnh nơi cái đầu. Đó là thái độ đúng nhất phải theo, bởi khách nhân chứng rút lui vì sợ hãi, vì muốn quỵt tiền thì khách khác, khách giác khuya còn đông hơn nữa, cứ vào ra như thường và không hề hay biết gì. Họ vui chơi được như bình thường. Đó cũng là cái nét đặc điểm của đời sống đô thị. Một quả lựu đạn nổ ở ngoài phố, 20-30 người chết, nhưng 5 phút sau, khi cái xác người đã được chở đi hết rồi, thì đám đông cứ đi qua đó làm như trước đó 300 giây đồng hồ không có tấm thảm kịch nào xảy ra hết. Y như là con kiến, một con kiến bị chà đạp, đàn kiến cứ lướt qua thờ ơ, như một sự kiện như thế không đáng kể. Phần 13. Khi Liên tỉnh dậy, nàng ngơ ngác nhìn quanh nàng rồi chợt tỉnh hẳn. Nàng hoảng hốt lên, kêu la bài hải và bụm mặt lại. Người quản lý dỗ ngọt: "Không có gì đâu, cô nên bình tĩnh để tôi gọi xe cho người đưa cô về nhà, để tránh cuộc điều tra cấp bách, nếu như có. Và trong lúc cô đang khủng hoảng tinh thần, với lại cô không nên làm gì cho khách mới vô, họ cảm thấy mất bình yên." Liên khủng hoảng tinh thần thật, nhưng nàng cũng cố tự trấn tĩnh, ngồi trên gạch làm thinh, đợi người ta kín đáo giúp nàng xuống lầu. Lên xe taxi trong lặng lẽ, vì nàng như hóa câm. Sự sảng hoàng đã lên tới cực độ. Sau cái tiếng súng đầu thì nàng ngất đi, và sau cái tiếng súng thứ nhì, không thấy kết cục, không biết nạn nhân sống hay chết. Nàng không thương yêu gì cái kẻ bị giết, mà cũng chưa kịp lo sợ giùm cho cái kẻ sát nhân, mà chỉ sảng hoảng vì chuyện đổ máu ra mà thôi. Một tiếng đồng hồ sau, nhân viên có phận sự điều tra sơ khởi. Họ vào vũ trường Eldorado, và chỉ có viên quản lý là phải trả lời. Mấy cô chiêu đãi viên của ba đã thôi hết từ lâu, vì ba không có khách. Người quản lý sợ các nhân viên khai lôi thôi, nên y cho biết mọi việc rồi y căn dặn tất cả mọi người đều chối là không nghe thấy gì cả. Một mình y nhận là đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, do sự tình cờ y có mặt ở nơi đó lúc xảy ra án mạng. Nhân viên điều tra hỏi: Còn nhân chứng chính là cô thu ngân viên ấy thì ở đâu? Dạ cô ấy ngất đi, chúng tôi cho xe đưa cô ấy về nhà. Hãy cho tôi biết địa chỉ 418 Trần Nhật Duật. Liệu cô ấy sẽ trốn đi hay không? Dạ không, cô ấy có tội lỗi gì đâu mà trốn. Đàn ông họ giành gái lộn xộn với nhau là chuyện bình thường. Nhưng trong trường hợp này, họ chỉ xách cái vỏ chai 33 đập lên đầu nhau, mà có đổ máu, có giết người, thì đó cũng chỉ là một độ cao hơn của một cuộc giành gái mà thôi. Thế cô ấy có chồng hay chưa? Dạ cô ta quá chồng. Hừ, quá chồng mà hạnh kiểm thế nào? Dạ không có chỗ nào chê được. Nhưng đàn ông lại bắn nhau vì cô ấy à? Dạ tại vì cô ấy đẹp lắm, vì họ tán tỉnh là sự thường. Kẻ giết người vì ghen không có nghĩa là cô ấy lẳng lơ. Vì phép lịch sự thì cô ấy phải vui vẻ với mọi người, nên họ làm săn là do họ. Tôi thấy chú có vẻ bênh vực cô ta lắm. Thôi tôi xin không nói về cô ta nữa. Không có ai can thiệp để bắt kẻ sát nhân hay sao? Sao không gọi cảnh sát viên ở dưới nhà? Dạ tại hắn chỉ xuống ra yêu cầu thiên hạ để yên cho hắn nạp mình. Với lại ai cũng sảng quản lên hết, họ chết tiếng không kịp phản ứng. Chỗ này mần ăn lôi thôi, chắc phải đóng cửa mới được. Người quản lý không cãi vì y biết có cãi cũng vô ích. Đóng cửa hay không là do tòa đô chánh, chứ không phải là do mấy ông này. Mấy ông điều tra viên vẽ bản đồ nơi xảy ra án mạng, có đo đàng hoàng như cảnh sát công lộ chuẩn bị làm biên bản một tai nạn ô tô. Xong đâu đó họ gọi tất cả nhân viên ở đây đến để lấy lời khai, và tất cả đều khai như nhau là họ bận chỉ chú ý đến người khách mà họ đang phục dịch. Ngoài ra thì họ không có biết trời đất gì cả. Mà quả đúng là như vậy, chỉ có cô em ca ve mới vào nghề là hay dòm ngó và đã thấy mà thôi, vì cô ta chưa quen với những trò xảy ra trong các hộp đêm, các chốn ăn chơi mới tò mò như vậy. Nhưng cô ta cũng đã được đưa về nhà hết rồi sau khi cô ta tỉnh lại. Có lẽ mai cô ta sẽ được yêu cầu nghỉ việc trong một thời gian ngắn, kẻo cái việc điều tra lại tái diễn thì cô ta lại bị hù, bị quản hốt rồi khai bậy bạ thì phiền lắm. Những khách chơi được lễ phép hỏi sơ, nhưng họ đều ngơ ngác. Có một bạn tuổi trẻ, bạn này ngồi lì từ đầu đến cuối, họ không thấy gì trước khi nghe súng nổ. Nhưng có thấy thì họ cũng chối, họ khai rằng họ mới vừa vào nên cũng ăn trớ. Trước khi ra về, mấy ông lại hỏi người quản lý thêm một lần: chú liệu cô ấy không trốn thật chứ? Chú này là người Trung Hoa liền nói: thưa quý ông, đến đàn ông còn không trốn muôn hồ gì là đàn bà. Vả lại cô ấy có ăn học, biết pháp luật, dạy gì mà trốn cho khổ thân. Cô ấy có đóng ký quỹ hàng trăm ngàn mới được làm thu ngân viên, trốn thì mất hết tiền hay sao? Họ gục gạt đầu rồi ra về. Lan qua một đêm không ngủ thứ nhì trong đời nàng. Đêm thứ nhất xảy ra ngày mà nàng nghe dấu hiệu mình thọ thai. Con gái nước ta ngày nay tuy không được chính thức giáo dục sinh lý, nhưng vẫn thạo mọi khía cạnh của vấn đề ấy, nhờ các sách và các bài báo phổ thông y học, và nhờ họ cởi mở với nhau. Người có kinh nghiệm truyền cho người hoàn toàn dốt những gì họ biết. Thành thử Lan thấy những dấu hiệu tiên phong là không còn nghi ngờ gì nữa cả. Sự quảng hốt đó của nàng suýt đưa nàng đến chỗ quyên sinh. Nhưng nàng qua được cái cơn khủng hoảng, và tuần lễ sau Liên mới thấy được dấu hiệu ấy mà tra gạn nàng. Nàng mới thú nhận một phần sự thật của nàng là nàng có thai, có lẽ là được 3 tháng rồi. Đêm nay Lan lại nóng nảy cho đến giờ giới nghiêm, cứ muốn đi tìm Định rồi lại thôi. Nàng suy luận rằng Định phải có nhân tình, chứ không phải là đi giải trí ở các hộp đêm mà tìm chi cho mắc công. Nàng qua đủ các thứ tình, nổi giận, ghen hờn, đau tủi, thật là không may cho mình. Nàng lại than thầm: nhẹ ngay mình bạo gan thoát ly gia đình thì anh ấy lại đâm ra chán mình. Nếu mà biết thế, mình đã cam phận. Bởi đã có kinh nghiệm bạn bè truyền cho, mình biết nam phái ít có kẻ yêu bền. Mình không trách Định, nhưng anh ấy lại ác vì vô tình giả dối làm chi cho mình phải chịu cái cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. Tuy nhiên đã trót dấn thân vào ngõ bí, Lan quyết định phải bảo vệ hạnh phúc của mình bằng đủ mọi cách, mọi chiến thuật, chừng nào đại bại rồi hãy hay. Nàng sẽ vừa nhỏ nhoi với Định chinh phục chàng bằng săn sóc, bằng âu yếm, và hung dữ quyết liệt, hệ chiến thuật nào ăn tiền thì nàng đẩy mạnh cuộc chiến đấu cam go bằng chiến thuật ấy. Giờ giới nghiêm đã qua 40 phút rồi, bây giờ thì Định có cánh mới bay về nhà được, nên là